Lúc còn ở Trung Nguyên, hắn từng nghĩ đến, một khi tiến vào trong Tây Vực là tất nhiên có thể tìm được một thôn nhỏ nào đó. Nhưng đến đây rồi, hắn mới biết là mình sai lầm rồi. Địa hình Tây Vực rộng lớn, lãnh thổ mở mang, có phần không kém bao nhiêu so với Trung Nguyên. Hơn nữa người ở đây rất thưa thớt, mọi người nơi đây đại bộ phận đều giống như cái thôn lúc trước hắn thấy vậy, đối với thế giới bên ngoài căn bản là không hiểu biết gì. Khi ở Trung Nguyên hắn còn có thể hỏi đường, nhưng đã đến nơi này thì chỉ còn nước dựa vào bản thân mình mà dò tìm. Ba ngày, chừng qua ba ngày, cao nguyên Tây Vực dường như là không có giới hạn, hiện tại hắn cũng không biết rõ, mình đã gần đến Liên Vân Tông hay là càng ngày càng xa hơn nữa. Trên cao nguyên trải rộng khắp này, hắn cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Ánh dương trên cao kia độc ác rọi xuống dưới đất, bởi đây là cao nguyên, nên thời điểm ban ngày không khí luôn nóng rực dị thường, nếu không phải Hải Long có pháp lực, thì e là đã sớm bị ánh mặt trời làm cho khô héo. Lấy từ càn khôn giới ra túi nước uống một ngụm, Hải Long nhìn ra phương xa, thầm kêu khổ trong lòng. Trước đó hắn đã gặp được vài ba thôn xóm hay bộ lạc, nhưng sau khi hỏi thăm kết quả thì căn bản là không có ai biết Liên Vân Sơn ở đâu. Hiện tại đã tiến vào cao nguyên Tây Vực, tuy rằng có thể phân biệt rõ phương hướng, nhưng hắn cũng không biết nên đi như thế nào. Đang lúc Hải Long chìm đắm trong suy nghĩ, một bóng người đã tiến gần đến tầm mắt hắn, người đó bước đi thong thả, nhưng mỗi khi đi vài bước thì tự nhiên lại té ngã một cái, có điều, hắn lập tức đứng lên và đi tiếp, tựa hồ có cái gì chấp niệm như đang chống đỡ cho thân thể hắn. Tại nơi hẻo lánh này chợt thấy bóng người, trong lòng Hải Long không khỏi vui mừng, thân hình khẽ vọt lên, hướng về phía người kia mà chào hỏi. Khi đến gần, hắn mới thấy rõ người bộ dạng người đó, là một gã trung niên hơn 40 tuổi, bộ dáng cực kỳ chật vật, đầu tóc rối bời như tổ quạ che phủ khuôn mặt, y phục trên người thì lam lũ giống với Hải Long lúc gặp tỷ muội Ngọc Hoa. Hai cánh tay trần phơi ra ngoài bị nắng làm xuất hiện nhiều vết thương, làn da sần sùi tựa như vỏ cây khô nứt ra. Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt người trung niên kia, Hải Long hỏi: "Đại thúc, lao sao vậy?" Người trung niên bộ dáng nữa muốn phát tiết nhưng lại chắc gần chi tâm. Trung niên nhân nghe được tiếng người, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến khuôn mặt của hắn, Hải Long không khỏi nuốt vào một ngụm, trung niên nhân này trên mặt đầy lở loét, những vết đỏ hồng khô khốc thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Trong cặp mắt đục ngầu kia không có chút thần thái, ngay thời điểm chứng kiến Hải Long, đột nhiên lớn tiếng quát ta: "Cút, mau cút đi, tránh xa ta ra." Hải Long ngẩn người, theo bản năng lui ra sau vài bước, hỏi dò: "Đại thúc, lao sao vậy? Ta có thể giúp cái gì không? Chỗ ta có nước, cũng có thức ăn." Trung niên nhân thân thể run rẩy lên, dùng thanh âm khàn khàn hô: "Không, không, mau cút đi, mau, tránh xa ta ra, ta không cần ngươi trợ giúp. Mau cút đi." Thanh âm của hắn tràn ngập thê lương, thấy tình trạng hắn thê thảm như thế, Hải Long không khỏi nhớ tới trước kia khi mình bị người khác áp bức, rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ, sải bước đi đến trước người trung niên nhân, duỗi tay ra chộp tới người hắn. Trung niên nhân giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố, mạnh mẽ lùi về phía sau, nhưng hiển nhiên hắn đã vô cùng bạc lực rồi, lảo đảo một cái, nhất thời té ngã xuống đất, một chảo này của Hải Long cũng vì thế mà hụt. "Đừng thương hại ta, tránh ra, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?" Trung niên nhân thanh âm phát ra càng thê lương. Hải Long thắc mắc nói: "Đại thúc, ta không có ác ý, chỉ là ta muốn giúp lão mà thôi. Tại cái nơi rộng lớn này, nếu cứ tiếp tục cố gắng đi nữa, sẽ chết đấy." Trong mắt trung niên nhân toát ra một tia thê lương, thì thào nói: "Chết, đúng vậy. Chết, chính là ta muốn chết đây. Ngươi mau rời khỏi ta. Ta trúng thi độc, có thể lây lan rất mạnh, ta không thể hại ngươi. Nếu bị lây sang, ngươi cũng biến thành giống như ta vậy. Đừng động vào ta, rời khỏi nơi này nhanh lên." "Thi độc? Là độc từ trong tử thi sao? Đại thúc, có thể nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì không? Nói không chừng ta có thể cứu lão, bất quá thì ta đứng ngoài này nghe. Trước tiên lão nên uống nước." "Yên tâm đi, túi nước này tặng luôn cho lão, ta vẫn còn rất nhiều, lão không cần để ý." Nói xong, hắn lấy túi nước của mình ném tới. Có lẽ cảm nhận được tấm lòng của Hải Long, trung niên nhân tựa hồ bình tĩnh lại rất nhiều, quả nhiên hắn khát thật, ôm liền túi nước lên, tu hừ ngực, nháy mắt đã nóc hết nữa túi nước vào bụng. Tiếng thở dốc dần dần vững lại, trung niên nhân không người vài cái, có chút cảm kích nhìn Hải Long, nói: "Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt." Hải Long lần đầu tiên nghe có người gọi mình là người tốt, nhất thời trong lòng dâng lên một tia cảm giác là lạ, hắn vốn cũng không phải là một tên thích cho mõm vào chuyện người khác, nhưng trung niên kia làm cho hắn gợi nhớ lại, cho nên mới hạ quyết tâm phải trợ giúp hắn. Mỉm cười, nói: "Đại thúc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không phải là người thường nha, nói không chừng, ta thật có thể giúp lão." Vì muốn biểu hiện sự cường đại của mình, tay trái Hải Long lên, dùng huyết bát quái phát ra một đạo năng lượng màu đỏ, nhất thời bên cạnh cách đó không xa, trên mặt đất bị tạc thành một hố sâu hai thước. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn Hải Long, nói: Ngươi là... Được rồi, dù sao ta cũng sắp chết, có nói cho ngươi nghe cũng được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng cho ta, sau khi nghe xong chuyện này, phải lập tức dùng cái vừa rồi phát ra quang mang đánh ta xuống cái hố kia, sau đó lấy đất chôn lại, nếu được thì tốt nhất là dùng hỏa tiên thiêu đốt cơ thể ta trước. Theo giọng nói của trung niên nhân, Hải Long nghe có vẻ lão rất sợ hãi đối với thi độc, liền từ chối ý kiến nói. Lão đem chuyện của mình nói ra trước, sau đó ta tự nhiên sẽ giúp lão. Trung niên nhân kéo đầu mình thấp xuống, che khuôn mặt khủng bố kia lại, khàn khàn nói. Ta hỏi là Sati, vốn là người trong bộ lạc cách nơi đây ngoài mấy mươi dặm. Bọn ta tại Tây Vực dựa vào việc chăn thả mà sống, tuy rằng cuộc sống nghèo khổ, nhưng chúng ta đã có những ngày tháng êm ả. Ta có một thê tử xinh đẹp, hai đứa con trai, một 23 tuổi và một 17 tuổi. Bọn chúng là niềm hãnh diện lớn nhất của ta. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của bọn ta đã bị hủy hoại cách đây mấy ngày. Ngày đó, không biết đứa con lớn của ta vì sao mà chăn thả đến khuya mới trở về, khi trở về, trên mặt hắn rất xanh xao. Lúc ấy ta mới nghĩ là do hắn mệt mỏi, cũng không qua để ý tới. Mấy ngày sau đó, hắn vẫn si si dại dại, suốt ngày nằm nghỉ không thèm ăn cơm. Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra lúc nửa đêm, tiếng hét thảm làm cho ta tỉnh giấc, tiếng kêu thảm thiết kia là. Từ hai đứa con trai trong buồng truyền ra, ta cùng với thê tử cuống quýt chạy tới. Ta đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp, con trai lớn của ta đang ra sức ghì chặt lấy tiểu nhi tử, không biết từ lúc nào hắn đã mọc ra răng nanh, dùng sức cắn vào yết hầu của tiểu đệ mình, làn da trên mặt hắn thối rữa hoàn toàn, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng. Tiểu nhi tử bị hắn cắn lúc ta chạy tới thì đã tắt thở. Lúc ấy ta rất là hoảng sợ, căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, mà thê tử thì hô lên một tiếng cứu mạng thật lớn. Đứa con lớn của ta vẫn đứng ở đó, dại ra nhìn ta không nhúc nhích. Sau lúc thê tử la lên, tù trưởng cùng với mọi người trong bộ lạc đều đã chạy đến, tù trưởng kiến thức quên bác, hắn vừa thấy bộ dáng đứa con lớn của ta, thì biết ngay là bị. Chúng thi độc. Thi độc cực kỳ khủng khiếp, nó có đặc tính lây bệnh. Trong bộ lạc chúng ta, mọi người lúc đó đều có quan hệ tốt với nhau, ai cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Thê tử ta sốt ruột vô cùng, xông vào buồng khóc lóc kêu gào tên đứa con lớn. Đột nhiên, hắn xông tới đánh luôn mụ mụ mình, căn bản là không ai kịp ngăn cản, hắn cũng đã cắn vào cuống họng thê tử ta. Tan nát cõi lòng, chỉ một khắc, mà lòng ta như tan nát. Ta thật là thống khổ, nhà của ta, gia đình của ta. Ta biết, tất cả đã kết thúc. Ta cầm lên một khúc cây, dùng sức đánh thẳng về phía đứa con lớn, với hy vọng hắn có thể buông tha cho thê tử mình. Trong quá trình tranh đấu, trước khi bị chết đứa con lớn đã kịp cắn vào tay một cái, còn thê tử đã tắt thở từ lâu. Ta trước kia có lũy hệ. N qua một ít công phu, còn có chút khí lực, dùng toàn bộ năng lực còn lại, mới vất vả trói đứa con lớn lại. Ta biết, nếu để cho hắn điên cuồng lên, chỉ sợ là toàn bộ bộ lạc đều phơi thây trong tay hắn. Lúc này, thân thể đã chết của tiểu nhi tử cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ như muốn biến thành cương thi. Vì bộ lạc, ta chỉ còn một lựa chọn. Ta cắn chặt răng, trói hai đứa con cùng với thê tử lại cùng một chỗ. Cũng tự tay châm lửa đốt thi thể bọn họ, phải biết rằng, đối phó với cương thi, biện pháp tốt nhất là nên đem thân thể của bọn họ tiêu hủy hoàn toàn. Ngọn lửa lớn kia đã nuốt hết tất cả thân nhân của ta, ta cắn chặt môi đến chảy máu, toàn thân ta không ngừng run lên, nhưng không bằng máu trong lòng ta đang chảy. Cho tới lúc này, ta mới phát hiện ra vết thương TR. N tay mình bị cắn, ta biết, mình cũng nhiễm thi độc rồi, vì không để liên lụy mọi người, ta định nhảy vào trong biển lửa, đi cùng với thân nhân ta. Nhưng, mọi người không cho ta tìm chết, cố gắng lôi kéo ta. Tu trưởng cũng an ủi ta, nói chỉ có một chút vết cắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng ta biết hắn chính là đang an ủi ta mà thôi. Thi độc chỉ cần nhiễm một chút thì sẽ lập tức truyền khắp toàn thân. Tuy rằng ta không chết, ta vẫn còn thần trí, nhưng thi độc trên người ta là không có khả năng khu trừ. Ngày hôm nay, ta thừa lúc không ai chú ý bỏ đi, ta chỉ muốn đi thật xa, ta không muốn liên lụy kẻ nào à. Ta thật hận, hận cái cương thi kia đã cắn chết con lớn ta, là nó đã hủy hoại gia đình ta. Ta đã ra đi 3 ngày, không biết vì sao mà còn chưa chết. Người trẻ tuổi, giết ta đi, mau. Giết ta. Ta quá đau khổ rồi, giúp ta chấm dứt sinh mệnh đi. Hải Long trong mắt như có điện, trầm giọng nói. Ở chung quanh thôn các người có cương thi sao? Có phải là thi quỷ hay không? Nếu là cương thi bình thường, thì sau khi đứa con lớn của lão bị cắn chết, căn bản không có khả năng trở lại bộ lạc. Nhất định là thi quỷ. Hừ, ta với Lao quay trở lại bộ lạc, nhất định giúp Lao giết thi quỷ kia báo thù. Lúc còn ở Liên Vân Sơn, Hải Long từng nghe Linh Ngọc Tử nói qua chuyện về thi quỷ. Cái gọi là thi quỷ, kỳ thật thân thể là người, nhưng bọn chúng vì theo đuổi tu vi pháp lực, mà phương pháp đem chính mình trở thành cương thi, chẳng qua, bọn chúng có được trí tuệ. Đối với thi quỷ mà nói, bọn chúng dựa vào sinh khí người sống, loại tu luyện giả tà ác này, cho dù là người trong tà đạo cũng không đê tiện như vậy. Cái lợi lớn nhất của tu luyện thi quỷ chính là có thể trong vài thập niên ngắn mà có thể đạt tới trình độ tu vi không hề kém. Chỉ có loại người ta ác nhất mới có thể lựa chọn pháp môn như thế tu luyện. Một khi thi quỷ đạt tới trình độ tu vi cao thâm nhất định, tất nhiên sẽ khiến cho sinh linh đồ thán, thi độc lây lan, rất có thể sẽ mang đến kiếp nạn hủy diệt nhân. Loại. Nghe xong chuyện của Sa Ti trong lòng Hải Long tràn ngập phẫn nộ, bất kể hậu quả thế nào liền đáp ứng thay lao báo thủ, lúc này, hắn căn bản là không có lo lắng đến tu vi của mình có đủ đối kháng cùng thi quỷ hay không. Sa Ti ngây ra một lúc, thì thào nói. Không, ta không thể trở về, hiện tại ta đã biến thành cái dạng này, nếu trở về, sẽ đem thi độc lây bệnh cho mọi người. Ta không thể trở về. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, nói như vậy, ngươi vẫn có thể đến đó giúp ta báo thủ. Từ nơi này ngươi vẫn đi về hướng Tây là thấy bộ lạc của chúng ta, thi quỷ mà ngươi nói, rất có thể ở ngay vùng phụ cận A. Nói xong, lão mạnh mẽ cầm lên một tảng đá bén nhọn, dùng hết sức đâm vào cổ họng mình. Chất lỏng xanh biếc chảy ra giữa dòng vết thương, sinh mệnh dần dần thoát ly khỏi thân thể Sa Ti. Sa Ti nhìn Hải Long, tuy sắp rời khỏi thế gian này, nhưng có được lời hứa của Hải Long, trong mắt của lão biểu hiện ra thần sắc mãn nguyện. Có hy vọng báo thủ, lão đã không còn gì tiếc nuối. Thân thể ngã ầm xuống đất, ra đi. Hải Long đờ đẫn đứng đó, kỳ thật, vừa rồi hắn cũng có dư thời gian để ngăn cản Sa Ti. Nhưng hắn không có làm như vậy. Thân thể Sa Ti đã hoàn toàn bị thi độc ăn mòn, cho dù Tiếp Thiên Đạo Tôn hiện ra lúc này cũng chưa chắc có thể cứu lão. Hơn nữa, lão cũng đâu còn mục đích gì để sống trên cõi đời nữa. Tất cả thân nhân đều chết hết, chỉ còn sót lại một mình lão, còn không bằng để cho bọn họ đoàn tụ dưới suối vàng thì tốt hơn. Một tầng thanh sắc quang mang nhàn nhạt hiện ra xung quanh thân thể Hải Long, có sáng hồng sắc không ngừng từ trong huyết bát quái lao ra, thi thể Sa Ti đã được Hải Long chôn thật sâu dưới đất. Một nắm mồ đột nhiên xuất hiện tại nơi cao nguyên rông lớn này. Lấy tiểu thiết côn trong người ra, Hải Long thở sâu, thúc giục pháp lực của mình đến cực hạn, hóa thành hư ảnh hướng về phía Sa Ti chỉ mà lao như tên bắn. Trong không khí, những giọt nước mưa trong suốt bay lả tả. Từng giọt rơi xuống nắm mồ, sau khi thấm vào rất nhanh, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, gió khẽ vượt qua, mang đến vài phần hiệu quả. Có lẽ, sau vài năm nữa, tại nắm mồ này sẽ có thực vật sinh sôi nảy mầm. A Sa Ti vĩ đại quên mình vì người. Tình cảm sâu đậm sẽ làm chúng khỏe mạnh lớn nhanh dần. Chương 42, tà ác thi quỷ, hạ. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển dữ dội, hỗn hợp năng lượng đã bị Hải Long thúc dục đến cực hạn, mặt đất dưới chân trôi qua rất nhanh, mang theo nỗi bi thương cùng sát ý ngùn ngụt, rất nhanh hắn liền thấy một bộ lạc được tạo thành từ mấy trăm nóc lều trại, bị vô số hàng rào bén nhẹn bao bọc lại, chung quanh là vô số cương thi đang có ý đồ vượt rào vào trong, ở bên trong hàng rào, mọi người đang dùng tất cả những thứ gì có thể làm vũ khí được cố ngăn cản không cho cương thi tấn công vào. Tuy nhiên, bọn cương thi này không có sinh mệnh, càng không biết cái gì gọi là tử, nên chỉ bằng vào lực lượng thường dân kia thì tất nhiên không thể làm nên cơm cháo gì, bọn chúng vẫn tấn công liên tục vào. Mọi người trong bộ lạc dĩ nhiên là thể lực có hạn, tuy rằng đã thay phiên nhau ngăn cản, nhưng cứ cái đà này, thì bọn cương thi không sớm thì muộn sẽ sớm phá tan rào chắn. Lúc ấy, mọi người ở đây đều sẽ trở thành như chúng. Thấy cảnh tượng như thế, nhiệt huyết trong lòng Hải Long không khỏi sôi trào. Hắn biết thi quỷ đang ẩn náo lân cận cũng không dễ dàng buông tha bộ lạc này, thế nào nó cũng mò đến đây. A6. Tiếng thét vang ra xa nghe lanh lảnh, toàn thân được phủ trong tinh lam khải Hải Long bay vút lên không, chừng qua vài cái lên xuống, đã tiến đến hàng rào. Hồng quang huyết bát quái bùng lên, ba tên cương thi đã bị đánh dập nát, Hải Long phi thân lên, tiểu thiết côn biến to ra chém xuống, một cỗ lực lượng mênh lông chợt phát ra, liên tiếp 7, 8 tên cương thi nổ tung đầu nhất thời chảy ra đất thứ chất lỏng màu xanh biếc. Đã không còn đầu, bọn chúng chỉ có thể không cam lòng mà té xuống đất, nhưng dù vậy, chúng vẫn như trước không ngừng giật. Hải Long đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, tiểu thiết côn cùng với huyết bát quái trong tay phát huy ra uy lực cường đại, hơn 100 tên cương thi dưới sự điên cuồng ấy không ngừng giảm đi đáng kể, mọi người trong bộ lạc nhất thời giảm bớt áp lực, đều giật mình nhìn thân ảnh lam sắc kia tựa như đang nằm ngộng. Tuy rằng chỉ có tu vi phục hồi sơ kỳ, nhưng đối phó với loại cương thi bình thường như thế cũng dư sức, theo số lượng cương thi đã giảm nhiều. Và bị ảnh hưởng bởi hung lệ khí của huyết bát quái, trên người Hải Long sát khí đã tràn ngập vô biên. Đúng lúc này, gầm vang lên một giận dữ, hơn 30 tên cương thi sót lại đều hoảng loạn nhảy lui về phía sau, khí lực tà ác tràn ngập tới không lồ, nhất thời Hải Long cảm giác trong lồng ngực bị một trận khó thở, thầm nghĩ, đã đến rồi. Đúng vậy, hắn phán đoán rất chính xác, một thân ảnh cao lớn, nhảy mỗi một bước mấy chục thước cách đó không xa đang tiếp đến rất nhanh. Hán, đúng là thi quỷ mà Hải Long cần tìm. Con thi quỷ này vốn là một gã đạo tặc ở Trung Nguyên, bởi vì mỗi lần đi cướp đoạt không những đã cướp mà còn giết sạch toàn bộ không chừa một móng khiến cho ai cũng căm phẫn. Dưới tình hình như vậy, gã không thể sống yên ở Trung Nguyên nữa, cho nên kéo theo bộ hạ chạy trốn tới Tây Vực, về sau vô tình lấy được một quyển pháp môn về tu luyện thi quỷ. Trong sách cũng không có nói về cái hại của việc tu luyện thi quỷ, quá mừng rỡ, nên gã tu luyện tùy tiện. Qua vài năm, tuy rằng thực lực của gã so với trước kia đã cường đại gấp mấy lần rồi, có điều, cũng bị biến thành bộ dáng giống như cương thi, không còn một tia dấu hiệu nào là người. Đồng thời, bởi vì tu luyện thi quỷ, gã càng trở nên hung tàn hơn, với thực lực cường đại đó đã quay về Trung Nguyên tàn sát bừa bãi, hắn vẫn không ngừng tu luyện, đến nay đã có 10 năm tu luyện. Gần đây nhất, gã phát hiện ra tu vi mình thủy chung vẫn trì trệ không tiến, không thể đột phá đến thi đan cảnh giới, biết được nguyên nhân là do hút sinh khí không đủ, cho nên mới nhắm vào bộ lạc ở gần mình nhất, chỉ cần đạt tới thi đan cảnh giới, gã sẽ có thể tạo thành thi độc công thực lực hùng mạnh. Mạnh hơn điển hình như con trai lớn đã chết của Sati. Mắt thấy địch nhân tiếp cận, Hải Long cẩn thân lấy trong người ra huyết long, quay đầu lại phía bộ lạc quát to. Các người đều lui về lều trại của mình đi, nơi này có ta là đủ rồi. Phải không? Có ngươi là đủ rồi à? Thanh âm dị thường khó nghe vang lên, thi quỷ đã đứng đối diện cách Hải Long 20 thước. Quan sát bên ngoài cho thấy, gã cũng không ghê tởm như những tên cương thi khác, trên người mặc một kiện trường bào màu xám đen, tóc màu vàng khét xỏa dài xuống vai, hai tay khô gầy lộ ra bên ngoài, móng tay thật dài lóe ra hào quang xanh biếc, khí tức nguy hiểm không ngừng tản ra trên người gã. Hải Long thầm dùng mình, hét lớn một tiếng. Thuận Phong Nhĩ nghe lệnh, cha. Hoàng quang chợt lóe rồi biến mất, thân thể thi quỷ khẽ run lên. Một đạo quang mang màu vàng lóe qua trước mắt Hải Long. Hắn không khỏi nuốt một ngụm vào, con thi quỷ này đã đạt tới tương đương với đạo cố cảnh giới, tuy rằng có thể khẳng định là gã không biết bay, nhưng so với mình cao hơn hai cảnh giới, thì có thể đối phó nổi sao. Trong lòng đang buồn chồn tính kế thì trước mắt Hải Long lại hiện ra ánh mắt trước khi chết của Sati, ánh mắt kia mang đến cho hắn dũng khí vô vàn, nắm thật chặt tiểu thiết côn trong tay, chuẩn bị tinh thần giết chết tên tà ác thi quỷ trước mặt này. Thi quỷ có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai là mấy tên tu chân, chẳng trách sao lại dám đến đây cho mõm vào chuyện của lão tử, bất quá, xem qua dường như ngươi cũng không có tu vi cao thâm gì mấy. Thi quỷ ta tu luyện, mục tiêu chính là dân thường trong bộ lạc, không muốn cùng với bọn tu chân các ngươi đối địch, biết điều nên lập tức rời đi, ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng thân thể gã đã biến thành cương thi, nhưng cũng thật khôn lanh, biết rằng mình tu luyện thi quỷ, là tuyệt đối không nên trêu chọc người tu chân. Một khi có cao thủ đến đây, thì chỉ có nước bị kết liễu tại đây. Đã quyết định rồi, Hải Long không hề hối hận, nổi giận nói. Thi quỷ, ngươi ngang nhiên dám ở đây làm hại nhân gian, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Thi quỷ hắc hắc cười. Thay trời hành đạo. Dựa vào ngươi. Nhìn bộ dạng của ngươi, sợ là ngay cả Nguyên Anh còn không có, như thế nào đấu cùng ta? Hút sinh khí của người tu chân bằng với 100 người bình thường à, ngươi đã thách thức như thế, lão tử cũng không khách khí nữa. Tiếng nói vừa dứt, thân thể cao lớn cứng còng của gã tung vọt đến Hải Long, tuy nhìn qua hành động này của gã rất ngô nghê, nhưng tốc độ lại mau lẹ phi thường. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt Hải Long. Hải Long không dám kinh thường, một đạo hồng quang trong tay đưa ta. Hào quang hồng sắc đường kính một thước bắn thật mạnh vào giữa ngực thi quỷ. Nổ vang một tiếng, thân thể thi quỷ đáp trả lại bằng việc bị quẳng sang một bên. Hải Long nhất thời mừng rỡ trong lòng, hắn cũng không ngờ tới, cư nhiên lại thành công dễ dàng như vậy. Nhưng, khi phát hiện thân ảnh thi quỷ ổn định lại, Hải Long lại chìm trong tâm trạng. Đối phó với cương thi bình thường rất thuận lợi, nhưng lần này huyết bát quái bị mất tác dụng, thi quỷ kia tuy rằng phần áo trước ngực bị phá tan thành một vết lớn, nhưng làn da đen nhẻm bên trong kia lại không có một mảy may tổn hại gì. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ bằng vào pháp bảo vô dụng này cũng muốn đả thương ta sao? Người chết đến nơi rồi. Thi quỷ bọn ta tuy không sử dụng pháp khí như người tu chân, nhưng thân thể bọn ta là bất diệt. Ta muốn xem thử cái hồng quang kia của ngươi có thể phát ra bao nhiêu lần. Nói xong, thân thể như một hư ảnh, lại vọt lên. Hải Long thầm dùng mình, lần này hắn không sử dụng huyết bát quái, mà là trực tiếp dùng tiểu thiết côn nhằm về thi quỷ mà bổ tới. Thi quỷ cười hắc hắc, vươn bàn tay khô đét ra chụp vào ngọn tiểu thiết côn. Có điều, lần này hắn đã tính sai. Ngoại trừ Hải Long ra, bất cứ kẻ nào đối mặt với tiểu thiết côn đều giống như bị một lực ngàn cân đã kích. Vang một tiếng, thân thể thi quỷ lão đảo bị đập rớt xuống đất, tiếng xương cốt gãy truyền ra rõ ràng. Một côn đem thi quỷ hất xuống đất, Hải Long nhất thời hưng phấn vô cùng. Cái chó gì mà bất diệt thân, còn không phải bị ta đánh à hử. Kỳ thật, nếu lúc này hắn đuổi tới dùng tiểu thiết côn cho một nhát vào đầu thi quỷ, thì thật là có khả năng sinh mệnh thi quỷ bị hạ thủ dưới tay hắn, nhưng do đang rất đắc ý, Hải Long lại phán đoán sai lầm này, suýt chút nữa làm cho hắn phải bỏ mạng. Trong tiếng nổ, thi quỷ bị đập rơi xuống lún vào đất, một tảng lớn bụi đất che tầm mắt Hải Long lại, ngực đau đớn, hắn cố gắng lui về sau, lam quang trước mắt không ngừng lóe ra. Tiếng động vang lên, dưới năng lượng tan ra thật lớn, một mảnh hàng rào đã bị Hải Long làm cho cháy rủi, quay cuồng vài vòng trên mặt đất mới ổn định thân thể lại. Hắn hoảng sợ khi phát hiện, thi quỷ đang chậm rãi theo bụi đất mà bước từng bước về phía mình, một cánh tay sủi xuống, hiển nhiên đã bị phế đi. Thi quỷ kia trong mắt hung quang màu đỏ lóe ra liên tục, gã đã trở nên cuồng bạo. Tinh lam khải trên người Hải Long so với trước đã nhạt đi rất nhiều, nó dùng chính năng lượng của mình bảo hộ cho Hải Long, không thì một kích vừa rồi của thi quỷ, hoàn toàn có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Khi ngực bị đả thương ngay vị trí tim, Lịch Thiên Bảo Kính tản mát ra một cỗ năng lượng ấm áp từ bên trong bảo vệ thân thể Hải Long, nếu không, chỉ dựa vào riêng Tinh Lam Khải, thì tuy rằng Hải Long không bị chết, nhưng lúc đó cũng sẽ mất đi lực phản kháng. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn cuống quýt dùng huyết bát quái phát ra một đạo hồng quang đánh tới thi quỷ, đứng thủ thế lại trên mặt đất. Vừa rồi lúc phòng ngự Tinh Lam Khải đã lấy đi một lượng pháp lực, hơn nữa đã trước đó đã bị tiêu hao khi đối phó với bọn cương thi, từng trận suy yếu không ngừng ập đến thân thể Hải Long. Thi quỷ xoa xoa chỗ ngực bị đánh, oán hận nói: "Ngươi dám phế một tay của ta, hôm nay không xé nát ngươi ra, ta sẽ không là thi quỷ." Thân ảnh chợt lóe lên, thi quỷ thi triển đến cực hạn tu vi của mình, Hải Long chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là hình bóng thi quỷ, căn bản là không biết ứng phó như thế nào. Bởi vì không biết được thi quỷ thật sẽ tấn công từ hướng nào, nên hắn chỉ phải quơ lung tung tiểu thiết côn trong tay, nhưng làm sao có thể đánh trúng thi quỷ chứ? Ngay khoảnh khắc hắn đang bối rối, sau gáy đột nhiên truyền đến âm phong bén nhọn. Không đợi Hải Long kịp né tránh, một chảo của thi quỷ đã trộm được đầu của hắn. Thi quỷ đã nghĩ đến, trên người Hải Long có Tinh Lam Khải phòng vệ, nhưng trên đầu lại không có cái gì, đúng là nơi tốt nhất để công kích. Trong cơn nguy kịch, Lịch Thiên Bảo Kính liền phát huy tác dụng, tuy rằng tu vi Hải Long còn chưa đủ để khu động nó, nhưng lực phòng ngự tự thân nó bày ra nguyên vẹn. Ngân quang chợt lóe, thi quỷ chỉ cảm thấy mình bắt được một viên thiết cầu cứng ngắc, một cỗ cảm giác nóng rực theo bàn tay truyền vào cơ thể gã. Tiên kinh khí chính là khắc tinh của gã, nhất thời kêu thảm một tiếng rút trường về. Cơ hội như vậy Hải Long sao có thể bỏ qua, hai tay cầm lấy tiểu thiết côn dùng hết sức đánh ra, vang một tiếng, nhất thời đánh thi quỷ bay ra khỏi bộ lạc. Kỳ thật, nếu đổi thành một gã tu chân giả đạo cố, cho dù có Nghịch Thiên Bảo Kính bảo hộ, Hải Long rất có thể sẽ bị thương nặng. Dù hắn vẫn không thể phát huy ra hết năng lực Nghịch Thiên Bảo Kính, nhưng may sao thi quỷ lại sợ nhất chính là tiên linh khí và phật khí. Mà hai loại năng lượng này trong cơ thể Hải Long đều có, dưới sự trùng hợp đó, nhất thời khiến cho hắn chuyển từ thế hạ phong sang nắm thượng phong. Thi quỷ tuy rằng bị tiên linh khí xâm nhập, nhưng lần này gã cũng không đối chọi với tiểu thiết côn, mà là dựa theo lực đánh ra cường đại của tiểu thiết côn mà nhẹ nhàng bay ra, thẳng ra ngoài 100 mét mới ngừng lại được. Toàn bộ móng tay gã đã hoàn toàn bị phá nát, cánh tay không ngừng lóe ra quang mang màu bạc. Hải Long mừng thầm trong bụng, nghĩ, Nghịch Thiên Bảo Kính này quả nhiên là bảo bối, nếu không có nó, Lão tử chắc đã về chầu ông bà. Nếu Nghịch Thiên Kính có thể bảo vệ thân thể, thì mình còn kiêng kỵ cái gì nữa chứ? Nghĩ đến đây, hắn đem toàn bộ pháp lực còn sót lại trong cơ thể, truyền vào tiểu thiết côn bay nhanh đuổi theo thi quỷ. Thi quỷ cố gắng vận dụng thi khí của mình đấu tranh cùng tiên linh khí, may mắn cho gã chỉ là lây dính một chút, nếu không, lúc này đã sớm hóa thành cho bụi. Nhưng dù là như vậy, không chần chừ, gã cũng không dám công kích Hải Long nữa, thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Bọn cương thi còn sót lại mất đi sự khống chế của thi quỷ, một đám lắc lắc đứng tại chỗ không biết làm sao. Thi quỷ tốc độ quả thật kinh người, Hải Long vận toàn lực truy đuổi thủy chung vẫn không thể đến gần. Trong lòng vừa động, theo càn khôn giới Hải Long lấy ra một chén trà, đây là một trong vật phẩm hắn mua ở Thông Nguyên Thành, định để làm lễ vật khi trở về. Đổi côn sang tay trái, hắn đột nhiên tăng tốc, kéo khoảnh cách mình và thi quỷ gần lại mấy thước, vận dụng tuyệt kỹ ném đá lúc trước khi cùng chơi đùa với tiểu cơ linh. Chén trà mạnh mẽ nhắm hướng dưới chân thi quỷ mà lao tới. Thi quỷ vẫn như không có gì mà chạy tiếp, là do hắn nghĩ đến, chỉ cần gây nhiễu loạn dưới chân thì mình có thể đuổi lên kịp. Răng rác một tiếng, chén trà biến thành một đống mảnh nhỏ, tuy Hải Long đem pháp lực rót vào trong đó, nhưng gặp phải thi quỷ kia cứng như sắt thép, lại là uổng phí, không ảnh hưởng đến tốc độ của gã một chút nào. Nhìn lại cự ly đang giãn cách ra, Hải Long cắn răng một cái, rút ra chút pháp lực còn thừa lại, mạnh mẽ rót vào trong huyết bát quái. Dứt khoát lần thứ hai hướng hai chân thi quỷ công kích. Huyết bát quái dù sao cũng là pháp bảo, tuy uy lực của nó không thể đả động được thi quỷ, nhưng lực đánh vào cũng đủ mạnh. Oanh một tiếng, hai chân thi quỷ bị chấn động mạnh, dưới tác dụng của xung lực, thân thể gã nhất thời lộn ngược lên trời. Hải Long thét dài một tiếng, nhẹ nhàng nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt tiểu thiết côn, như là khai thiên tích địa, oanh kích thật mạnh vào ngực thi quỷ. Thân thể thi quỷ nhất thời bị nện xuống mặt đất. Sai lầm như trước Hải Long tự nhiên sẽ không tái phạm nữa, lại một côn mạnh mẽ đập vỡ đầu thi quỷ, máu bẩn vẩy ra đều bị Tinh Lam Khải ngăn cản bên ngoài, không thể làm ô nhiễm đến thân thể hắn. Chương 43, Thiền Tông Hoàng Trị, Thượng. Một đám khói đen từ cái đầu bị vỡ của thi quỷ thoát ra, như thiểm điện bay qua đàn cương thi. Thi quỷ này tuy rằng chưa thể luyện thành kim đan, nhưng có thể lợi dụng thân thể cương thi dùng phương pháp tá thi hoàn hồn. Lại trải qua một thời gian ngắn tu luyện, có thể khôi phục lại công lực. Hải Long tuy biết rõ rằng hắc khí kia muốn chạy, nhưng lúc này pháp lực đã hoàn toàn hao hết, căn bản không thể đánh ra một kích có lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc khí hướng đàn cương thi phóng đi. Đúng lúc này, từng tiếng phạn văn vang lên. Nghiệp chướng muốn chạy, xem pháp bảo. Hào quang chợt lóe, một cái bát vàng chắn trước mặt hắc khí nhất thời bốc lên kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bị kim quang bao phủ bên trong, trong khoảnh khắc đã bị trừ khử biến thành vô hình. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Các ngươi còn muốn chạy sao? Kim quang lại loại sáng, ở vị trí trung tâm thôn xóm gần Hải Long, một cái hố thật lớn đường kính hơn thước không một tiếng động xuất hiện. Những cương thi bị Hải Long hủy diệt cùng những con còn sót lại bị kim quang bao phủ tất cả đều bay lên, một đám rơi vào trong cái hố lớn. Trên bát vàng hào quang sáng rực, nhiều phạn văn phức tạp phiêu phủ chung quanh nó, trong hố to cương thi mất đi màu xám đen vốn có, biến thành thân thể chân chính, quang mang chói mắt chợt lóe rồi biến mất, mặt đất khôi phục bằng phẳng, hết thảy đều như bình thường. Tại nơi Phật quang chiếu xuống, Hải Long cảm giác toàn thân không ngừng chuyển tới từng trận sảng khoái, trong cơ thể hỗn hợp pháp lực cùng Phật lực vận chuyển chợt gia tốc, tại chính thời gian đó, giúp hắn khôi phục một ít pháp lực. Mắt thấy kim quang biến mất, Hải Long không khỏi âm thầm chật lưỡi, tu vi Phật pháp cao sâu như thế, so với chính mình quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hào quang chợt lóe, một thân ảnh xuất hiện trước người Hải Long, một bàn tay trắng non đưa tới, thanh âm nhu hòa nói: "Thí chủ, ta đỡ người dậy." Hải Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa ở trước mặt mình, mặt người này bóng như ngọc, toàn thân bao phủ một tầng Phật quang, nhìn qua tuổi không lớn lắm, tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm, hai đầu lông mày có vài phần trẻ con. Bắt lấy cánh tay trắng non kia, một cỗ đại lực chuyển đến, kéo hắn đứng lên, Hải Long đứng lên vừa đúng đối mặt với hòa thượng trẻ tuổi, hòa thượng kia so với hắn thấp hơn thấp, dung mạo anh tuấn làm cho nội tâm Hải Long sinh ra một tia xấu hổ. Cao mày hỏi: "Ngươi là ai? Quỷ hồn kia bị ngươi diệt sao?" Thanh niên hòa thượng gật đầu đáp: "Đúng vậy, bị ta diệt, một thi quỷ tà ác giống vậy, sao có thể cho hắn lưu lại nhân gian? Hồn phách của hắn đã bị Phật bát của ta luyện hóa, trải qua thật nhiều kiếp nạn mới có thể đầu thai. Thí chủ, lúc trước thật sự là cảm ơn ngươi ra tay trượng nghĩa, ngươi thật là một người tốt, nếu không có ngươi, chỉ sợ nơi này người thường đều chết thảm." Hải Long hừ một tiếng, nói: "Nếu ngươi ở bên cạnh, vì cớ gì không chịu viện thủ, chẳng lẽ muốn nhìn ta xấu mặt sao? Nhìn ngươi mặc đồ hòa thượng, chẳng lẽ là người của Phạm Tâm Tông?" Thanh niên hòa thượng ngẩn người, nói: "Cái gì Phạm Tâm Tông, chưa nghe nói qua a. Không phải ta không sớm ra tay, mà là vừa vặn đổi tới, vốn ta ở ngoài trăm dặm tu luyện thiên nhãn, đột nhiên nhìn đến bên này tà khí tràn ngập, liền chạy lại đây, may mắn ngươi chặn thi quỷ ở đây a." Hải Long nghi hoặc nhìn hòa thượng, thầm nghĩ, người này ngay cả Phạm Tâm Tông đều chưa nghe nói qua, rõ ràng cho thấy so với mình hắn còn chưa biết gì, tu vi của lại cao như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Không được, nhất định phải hỏi cho rõ. Nghĩ đến đây, hắn làm ra một bộ dạng nghiêm nghị, nói: "Hàng yêu trừ ma là việc ta nên làm. Huynh đệ không cần khách khí. Phạm Tâm Tông ngươi cũng không biết sao. Thiên hạ hiện nay chính là Phật môn chính tông đứng đầu, ta xem ngươi cũng là một nhà sư, cho nên chắc không phải là người Phạm Tâm Tông đâu. Ngươi đã không thuộc về Phạm Tâm Tông, vậy ngươi tu luyện ở trong tông phái nào?" Thanh niên hòa thượng nói: "Tiểu tăng pháp danh Hoàng Trị, thuộc Thiền Tông. Có khả năng ngươi chưa nghe nói qua. Thiền Tông chúng ta đã lâu không đi lại ngoài thế giới. Hơn nữa Thiền Tông cũng còn lại một mình ta mà thôi. Thí chủ ngươi hẳn là tu chân giả. Không nghĩ tới tiểu tăng vừa mới xuất quan, liền gặp ngài, trách không được trước kia sư phó nói, tu chân giả cùng chúng ta tu Phật giả giống nhau, lên một lượt thể Thiền Tông. Tiểu tăng rất nhỏ theo sư phó tu Phật, đối với trên đời nhiều điều không hiểu lắm, sau này kính xin thí chủ chỉ điểm nhiều hơn." Hải Long thầm nghĩ, không hiểu cũng tốt. Thiền Tông, quả thật chưa nghe nói qua, bất quá nhìn hắn tu vi cao như vậy, hẳn là cũng không kém mặt nào, không hiểu thế sự sao. Vậy được rồi. Ta gọi là Hải Long, là Liên Vân Tông ngũ đại đệ tử, Liên Vân Tông ngươi biết không? chính là đương kim chính đạo đứng đầu trong thất đại tu chân tông phái. Vừa rồi ta nhất thời lơ là suýt nữa làm cho thi quỷ kia đào thoát, nói đến thật sự là hổ thẹn a. Hoàng trị mỉm cười, nói. Người có thể thất thủ, ngựa có thể mất móng, thí chủ không cần quá mức chú trọng. Xin hỏi, thí chủ tu hành đã bao lâu? Hải Long nói. Chỉ mới hơn 4-5 năm. Ta vốn định trở về núi bế quan tu luyện, nhưng ở nơi này gặp thi quỷ, mới trì hoãn. Người thì sao? Nhìn ngươi Phật Pháp tu vi không kém, tu hành đã được bao nhiêu năm rồi? Hoàng trị nghe Hải Long nói rồi mỉm cười, thì thào nói. 4-5 năm. Gần 4-5 năm đã mạnh như vậy sao? Ta vừa rồi luyện hóa thi quỷ kia có cảm giác được rõ ràng trong hồn phách nó có một cỗ tiên linh khí, có thể sử dụng tiên linh khí tấn công địch, thì tu vi thí chủ cũng đạt tương đương với cảnh giới đại viên mãn Phật gia ta đó chứ. Tiểu Tăng thật sự là rất kinh ngạc. Ta tu hành hơn 1000 năm, cũng mới tới cảnh giới tiểu viên mãn thôi. Nghĩ đạt tới cảnh giới của thí chủ, không biết phải mất bao lâu nữa, sau này, kính xin thí chủ chỉ điểm nhiều hơn. Cho dù Hải Long ra mặt dày thế nào cũng không nhịn được hơi đỏ lên, hắn đương nhiên biết. Tiên linh khí mà Hoàng trị nói hoàn toàn là tới từ nghịch thiên kính, mình căn bản không có quan hệ gì, nhưng được cao thủ Phật môn trước mặt khen tặng, hắn cũng không nhịn được sinh ra một cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đại viên mãn là cái gì ta không rõ. Ta cũng không lợi hại như ngươi nói. Bất quá, về sau ngươi có cái gì muốn biết, có thể đến chỗ ta để giải đáp nghi hoặc. Ngươi nói ngươi đã tu luyện cả ngàn năm, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống lắm. Ngươi không nên gọi ta là thí chủ, ta gọi là Hải Long. Ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được rồi. Hoàng trị than nhẹ một tiếng, nói. Thí, à, không, Hải Long huynh, ta 7 tuổi theo sư phụ vào núi tu luyện, phần lớn thời gian đều vây trong bế quan tu luyện cùng nghiên cứu Phật Pháp, đến nay đã hơn 1.200 năm. Từ năm 18 tuổi về sau, bên ngoài cơ thể ta không phát sinh biến hóa gì, vẫn đều như vậy. Sư phụ lão nhân gia ông ta đối với ta kỳ vọng rất cao, nói ta là tiên thiên Phật thể, tu Phật so với bình thường nhân dễ dàng hơn, người hy vọng. Sau này ta có thể vượt qua Phật kiếp. Nhưng là, cho đến bây giờ, ta còn không biết Phật kiếp là cái gì, hơn nữa tu luyện thời gian dài như vậy, vẫn còn cách xa cảnh giới đại viên mãn. Hải Long cười nói, bất quá mới hơn 1000 năm mà thôi, ta biết rất nhiều kỹ năng tu luyện tốt của các cao nhân mấy ngàn năm tuổi. Tu luyện không thể sốt ruột, một khi nôn nóng, sẽ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Như vậy đi, ta biết một vị tông chủ Phật tông Phạm Tâm Tông, có thể nói hắn là người đương thời tu Phật lợi hại nhất, có cơ hội. Nhờ hắn chỉ điểm ngươi một phen thì được rồi. Hoàng trị bởi vì bị sư phụ nhiều năm giáo huấn, đối với tu luyện cực kỳ chấp nhất, nghe xong Hải Long trong lời nói nhất thời mừng rỡ, chặn lại nói. Cảm ơn Hải Long huynh, sau này tiểu tăng nếu có thành tựu sẽ tạ lễ cho huynh. Ta vừa mới xuất quan không lâu, sư phụ trước khi viên tịch từng giao phó cho ta, sau khi đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn, liền ra ngoài rèn luyện. Hiện tại ta cũng không biết nên đi nơi nào, như vậy đi. Ta về sau sẽ đi cùng ngươi được không? Có Hải Long huynh tốt như vậy đi với ta, đối với tu vi của ta nhất định có chỗ tốt ta. Hải Long trong lòng mừng thầm, có một vị tu Phật cao thủ như vậy đi theo mình, cho dù ma tông phái người đuổi theo, mình cũng không cần phải sợ. Ở ngoài lại nhăn mi nhữ mày nói. Chuyện này không tốt đâu. Ta muốn quay về Liên Vân Tông tu luyện, hơn nữa giữa chúng ta lại không có bất cứ quan hệ nào, mang theo ngươi trở về, chỉ sợ trưởng bối sư môn ta lại mất hứng. Hoàng trị mở trừng hai mắt. Nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tăng thật sự rất muốn đi theo Hải Long huynh cùng nhau du ngoạn, xin ngươi tắc thành cho ta đi. Hắn vừa mới vừa xuất sơn, tâm trí cơ hồ dừng lại ở thời còn trẻ con, sau khi gặp được Hải Long, trực giác của người tu Phật nói cho hắn biết, người này là hoàn toàn có thể tín nhiệm, dường như trong sóng dữ bắt được cây cọc cứu sinh, hắn hiện tại phi thường không muốn rời khỏi Hải Long. Hải Long cố nén hưng phấn trong lòng, trầm ngâm nói. Như vậy đi, ngươi nhận ta làm đại ca. Chỉ cần ngươi trở thành huynh đệ của ta, đến Liên Vân Tông, các trưởng bối cũng sẽ không nói gì. Thế nào? Hoàng trị nghi ngờ nói. Nhận ngươi làm đại ca. Nhưng là, ta hơn ngươi cả ngàn tuổi, hơn ngươi rất nhiều a. Chuyện này không ổn đâu. Hải Long nghiêm mặt nói. Cái gì gọi là cường giả vi tôn, ngươi tu Phật nhiều năm, thậm chí ngay cả một chút ý niệm hồng trần trong đầu cũng đều nhìn không thấu, chẳng trách không thể đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đây cũng là một trong những khảo nghiệm. Ngươi chẳng những phải nhận ta làm đại ca, còn phải hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ta, đối với ta phải cung kính, không được ỷ mình tu vi cao mà kiêu ngạo, như vậy, là cách tốt nhất để tôi luyện tâm tính. Ngươi hiểu chưa? Nói xong còn làm ra vẻ như là ta đang giúp ngươi. Nghe xong lời Hải Long nói, Hoàng trị toàn thân đầy mồ hôi lạnh, thì thào nói. Đúng a? Sao ta không nhìn thấu được phong tục hồng trần chứ? Hải Long huynh, à, không, Hải Long đại ca, đa tạ chỉ điểm của ngươi, từ giờ trở đi, Hoàng Trị sẽ là tiểu đệ, bất luận có chuyện gì, đều do đại ca phân phó. Nói xong, chắp tay trước ngực hướng Hải Long bái xuống. Hải Long kinh ngạc thấy được những đốm trên đầu Hoàng Trị, tăng nhân bình thường đều là 9 đốm, mà hắn lại có tới 16 cái, có tiểu đệ cường đại như vậy, mình coi như trở lại Liên Vân Tông cũng không cần sợ bị khi phụ nữa. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, khóe miệng không khỏi mỉm cười, nói, ta về sau sẽ kêu ngươi là tiểu trị nha. Nói xong câu đó, Hải Long không khỏi cảm thấy mắc cười rộ lên, tiểu trị, cảm giác như thế nào giống như là nói chị sang. Mặc kệ, không chịu nhận tên mình đặt cũng không được, có một chị sang tiểu đệ cũng là chuyện bình thường. Lúc này, người trong thôn rốt cục ý thức được chuyện bên ngoài đã chấm dứt, một ít kẻ gan lớn từ trong túp lều vải chạy ra, khi bọn họ không còn nhìn thấy cương thi, không tự chủ được hoan hô lên. Một lát sau, toàn bộ bộ lạc nhất thời biến thành một mảnh đại dương sung sướng. Bọn họ rời hàng rào, mấy trăm người cùng nhau hướng Hải Long và Hoàng Trị chạy tới. Hoàng Trị nhìn thấy mọi người ùn ùn kéo tới, nhất thời hoảng sợ, nói. Hải Long đại ca, bọn họ làm cái gì vậy? Hải Long cười nói. Chúng ta tiêu diệt thi quỷ cùng cương thi, bọn họ tự nhiên là đến cảm tạ thôi. Chờ bọn họ chạy tới ngươi không cần lên tiếng, hết thể đã có ta. Hoàng Trị sợ nhất cùng người giao tiếp, gặp Hải Long đảm nhiệm, nhất thời cảm kích nói. Đại ca, đi theo ngươi thật tốt. Nếu về sau tiểu tăng có thể giúp ngươi gánh vác cái gì, cứ mở miệng. Các thôn dân rốt cuộc cũng tới trước mặt hai người, dưới tình huống không có bất kỳ người chỉ huy, bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng Hải Long nói. Đa tạ ân công đã cứu bộ lạc chúng ta. Trước đó, bọn họ chỉ có thấy Hải Long ra tay sau khi chạy vào trong lều trốn mất, căn bản không biết việc trọng yếu là do Hoàng Trị hoàn thành, lập tức đem Hải Long trở thành đại cứu tinh. Hải Long lâng lâng nói. Mọi người mau đứng lên, chứ ma vệ đạo là việc ta nên làm, không cần cảm tạ. Xin hỏi, các ngươi vị nào là tù trưởng? Các thôn dân như trước quỳ ở nơi đó, ánh mắt của bọn họ đều tản ra cảm kích xuất phát từ nội tâm. Một lao già cầm đầu nhìn qua năm, 60 tuổi nói. Ta chính là tù trưởng, ân công, xin ngài phân phó. Mắt thấy trước mặt một mảng người quỳ xuống, Hải Long dần dần có chút không thích đứng, lắc mình đến một bên, nói. Tù trưởng, lão mau bảo mọi người đứng lên, nếu không, ta sẽ đi khỏi nơi này. Tu trường mỉm cười, sau khi cân nhắc lợi hại, bất đắc dĩ phải chỉ huy tất cả mọi người đứng lên. Hải Long nói, tu trường, lão có biết một người tên là Sa Ti không? Tu trường toàn thân run lên, nói, biết, đương nhiên biết, đó là hảo huynh đệ của ta. Hắn thật sự rất thảm, một nhà đều bị cương thi làm hại. Ân công, ngài quen hắn sao? Hồi tưởng lại bộ dạng của Sa Ti, Hải Long không khỏi trong lòng đau xót, đem chính mình như thế nào gặp được Sa Ti trải qua nói một lần. Sau khi nghe lão thuật lại, ta thật sự rất hận, lại có người như thế hung tàn tu luyện thi quỷ, vì thế phải mau chóng tìm ra, thi quỷ quả thật lợi hại, ta cùng Hoàng Trị huynh đệ đồng tâm hiệp lực giết, rốt cục đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ hết. Các ngươi yên tâm, sau này sẽ không có thi quỷ tới quấy rầy các ngươi nữa. Kỳ thật, nói đúng hơn, thì hẳn là Sa Ti cứu vớt các ngươi. Ta đã đem hắn an táng ở ngoài 10 dặm về hướng đông, nơi đó có một sườn đất rất rõ ràng, hy vọng các ngươi có thể cho hắn một cặp chén. Bởi vì hắn trên người có thi độc, cho nên các ngươi cho hắn ngủ yên ở nơi đấy thì tốt hơn. Đôi mắt hơi đỏ lên, Hải Long ảm đạm cúi đầu. Ở phía sau hắn Hoàng Trị âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, đại ca vừa nhận này thật là một người tốt. Từ nay về sau, hắn khăng khăng một mực đi theo Hải Long, trở thành tiểu đệ trung thành nhất. Chương 44, Thiền Tông Hoàng Trị, hạ. Tu trưởng sớm đã lệ rơi đầy mặt, cung kính nói. Đa tạ ân công đã giúp Sa Ti huynh đệ an táng, những việc làm của ân công ngày hôm nay. Bộ lạc khách nhĩ man chúng ta không dám quên. Thỉnh ân công đến bộ lạc của chúng ta nghỉ ngơi một chút đã để chúng ta được chọn tình chủ nhà. Thôn dân tự động dạt ra thành đường. Bụng Hải Long quả thực hơi đói, mấy ngày nay vẫn cảnh màn trời chiếu đất, hắn cũng muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Trị một cái, lúc này mới đi hướng về bộ lạc. Tây vực bộ lạc vốn rất là hiếu khách, huống chi Hải Long là đại ân nhân của bọn hắn, các hộ gia đình đều lấy đồ tốt nhất của chính mình ra tiếp đãi hai người Hải Long. Trong lúc đó lo mổ dê thịt trâu, vội vàng chuẩn bị tiệc. Làm cho Hải Long mở rộng tầm mắt chính là, buổi tối mới vừa ăn một lần cơm, Hoàng Trị liền cầm gấp lên một cái đùi dê lớn, nhìn hắn bộ dáng tay đầy mỡ, sao còn giống người xuất gia. Uy, ta hỏi này tiểu trì, các ngươi tu Phật không phải ăn chay sao? Hải Long nghi hoặc hỏi. Hoàng Trị thưởng thức mùi thịt dê nướng ngào ngạt, vẻ mặt đầy thỏa mãn nói. Thiền tông chúng ta là không kiêng kỵ điều này. Sư phụ lão nhân gia ông ta thích nhất là rượu thịt. Mỗi khi ta đi theo người tu luyện, qua một thời gian ngắn, người phải rời núi để mua đồ ăn, lão nhân gia thường nói, rượu thịt mặc dù cao sang, nhưng Phật ở trong lòng, tu Phật không nhất định phải câu nệ hình thức, chỉ cần đừng thờ phụng Phật tổ với dáng vóc tiểu tụy, ăn chút rượu thịt cũng không thể sao. Hoa, đại ca, thịt dê này mùi vị thơm vừa mềm, có thể sánh bằng thịt sư phụ nướng. Người cũng ăn đi. Nói xong, lập tức lấy bát lớn mà rót rượu. Hải Long trợn mắt há mồm nhìn hắn, cười khổ nói. Nguyên lai ngươi còn là một hòa thượng rượu thịt. Bất quá, ta thích. Ghét nhất là bị quản thúc sinh sống. Ăn, ăn nhiều một chút. Nhìn bộ dáng hai người Hải Long, tu trưởng bộ lạc khách nhĩ man nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục hướng hai người Hải Long mời rượu. Hải Long trời sinh tiểu lượng rất lớn, mà rượu này tác dụng lại chậm, vừa nhỏ, ước chừng hết mấy chục chén mà hắn vẫn không có một tí men say nào. Vừa ăn, hắn hướng tu trưởng hỏi. Ngài biết ở Tây vực chúng ta có tòa núi Liên Vân Sơn không? Tu trưởng ngây ra một lúc nói. Dường như có á ân công, ngươi muốn đi nơi nào? Không bằng ở lại nơi này của chúng ta lâu một chút, tuy rằng nơi này không thực giàu có, nhưng cam đoan mỗi ngày ngài có thể ăn thịt dê thịt trâu. Đối với thanh niên trước mặt này, hắn là phát ra từ tình cảm nội tâm. Hơn nữa theo tâm tư mà nói, nếu Hải Long có thể ở đây thời gian dài, đối với bộ lạc mới có lợi. Hải Long lắc lắc đầu nói. Ta còn phải mau trở về. Nơi đó mới là nhà của ta a. Tu trưởng người chỉ cần nhớ phương hướng Liên Vân Sơn nói cho ta là tốt rồi. Tu trưởng thở dài, hắn cũng biết không lưu được, nói. Ân công, không dối gạt ngài, trong tộc chúng ta có một bảo vật, có nó ngài nhất định có thể tìm thấy Liên Vân Sơn. Ngài chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi lều trại, một lát sau cầm một cuộn da quay lại. Hai tay đưa cuộn da lên nói. Ân công, đây là bảo vật tổ truyền của tộc ta, vật này sẽ đưa cho ngài a. Hải Long ngẩn người, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ tàng bảo đồ phải không? Nếu là thật thì chính mình phát tài. Nghĩ đến đây, vội vàng nhận lấy. Tu trưởng giải thích nói. Đây là bản đồ toàn bộ Tây Vực, là tổ tiên trong lúc vô tình có được. Chẳng qua mặt trên nguyên vốn không có đánh dấu tên, bộ lạc khách nhĩ man của chúng ta không ngừng thăm dò, ghi rõ ra một ít địa danh đã biết, vừa rồi ta xem một chút, cũng không có Liên Vân Sơn theo như lời ngài nói. Nhưng trong bản đồ này có rất nhiều núi cao sông lớn, nếu ngài đối với địa hình nơi đó quen thuộc, hẳn là có thể tìm tới vị trí xác thực á ta có thể giúp ngài, cũng chỉ được như vậy. Tuy rằng trong lòng Hải Long có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết đây là cái hiện tại mình rất cần, một bên nói lời cảm tạ, một bên mở ra quần ấn ra. Bản đồ này dùng da dê làm nên, công nghệ thập phần tốt, tuy rằng rõ ràng đã rất cũ, nhưng không có chút tổn hại. Trên bản đồ vẽ các loại núi, sông ngòi địa hình, quả thật có chút đánh dấu. Hoàng trị tò mò lại gần, nhìn bản đồ nói. Đây thật sự là kiện bảo vật, vẽ nó không biết cần phải trải qua bao nhiêu thời gian a. Ta xem, chỉ có thể là tiên nhân làm nên. Hải Long liếc mắt nhìn hắn nói. Chỗ nào có nhiều tiên nhân như vậy, ngay cả người tu chân chúng ta, chỉ cần hạ quyết tâm, dùng một khoảng thời gian dài cũng có thể vẽ ra giống thế. Tu trưởng, thật sự là cảm ơn ngài, bất quá, bản đồ này rất chân quý, ngài chỉ cần cho chúng ta nhìn mặt trên bắt chước vẽ lại một ít là được rồi. Tu trưởng lắc lắc đầu nói. Nếu như không có hai vị ân công, sợ là bộ lạc khách nhĩ man chúng ta không còn tồn tại. Bản gốc tự chúng ta có lưu mấy phần, như vậy đã đủ rồi. Phần này là chân phẩm nguyên bản ngài nhất định phải nhận lấy a. Bằng không tộc nhân sẽ trách tội ta. Bộ lạc khách nhĩ man của ta đối đãi với bằng hữu từ trước đến nay không phải keo kiệt. Hải Long gật gật đầu nói. Ta đây không khách khí nữa, cảm ơn ngài tổ trưởng. Đêm đó, do có cảm giác say nên Hải Long cùng với Hoàng Trị ngủ sớm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Hoàng Trị đã bị Hải Long kéo từ trong chăn ra. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoàng Trị có chút bất mãn nói. Hải Long đại ca, trời còn chưa sáng đâu, ca gọi đệ dậy làm gì, để cho đệ ngủ tiếp một lát nữa đi. Hải Long gõ một cái ở cái đầu chọc của Hoàng Trị nói. Ngủ cái gì mà ngủ, đi nhanh thôi. Bộ lạc này quá nhiệt tình, nếu chúng ta đi ban ngày, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. À, Hoàng Trị bất đắc dĩ đứng lên, thắt lại cái thắt lưng. Đem áo cà sa mặc vào trên người, Hải Long thúc giục pháp lực rót vào càn khôn giới, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật này nọ, sau đó nhìn lên bản đồ, cùng với Hoàng Trị lặng lẽ ly khai bộ lạc. Vừa đi, Hải Long hỏi Hoàng Trị, người có thể bay hay không? Hoàng Trị gật đầu nói, đương nhiên có thể. Này đại ca không biết là chúng ta đi bộ như vậy đối với tu hành sẽ rất có lợi sao? Sư phụ của đệ từng lưu lại một quyển sách chứng thực, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Nếu là đi bằng đường bộ, tự nhiên là rất quan trọng. A, đúng rồi, đại ca để lại cái gì trong bộ lạc vậy, dường như là giấy mà. Hải Long cười hát hát nói. Người đây không hiểu rồi. Ta lưu lại đó chính là ngân phiếu một vạn lượng, dùng nó có thể đi đổi rất nhiều đồ vật. Ngày hôm qua chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, lại cầm bản đồ của người ta, tất yếu nên phải hồi đáp thôi. Kỳ thật Hải Long cũng không có tâm địa tốt như vậy, tác phong của hắn từ trước đến nay là hại người lợi mình, chẳng qua bởi vì bộ lạc kia cùng với thôn mà hắn lớn lên có nhiều điều tương tự, lại bị Sa Ti làm cho cảm động, cho nên mới làm như vậy. Hải Long không biết chính là, từ lúc đêm qua, Hoàng Trị cũng đã vì toàn bộ thôn dân mà tạo ra một ma pháp cấm chế, cho dù lại có thi quỷ cấp bậc giống như vậy tà vật xâm lấn, cũng chắc chắn có thể phản hồi lại. Hoàng Trị kính nể nhìn Hải Long nói, đại ca, ca lo lắng đích thực chú đáo, đệ đều không nghĩ tới a. Đi theo ca, đệ quả thực may mắn. Hải Long đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta là người thông minh nhất thiên hạ. Buổi sáng gọi ngươi rời giường trước, ta đã tìm được đại khái phương hướng Liên Vân Sơn. Ta đây cũng là lần đầu tiên rời núi, bây giờ tìm về quả thật không có chút dễ dàng a. Nói xong, hắn mở bản đồ ra, chỉ phía dưới một địa phương nói. Vị trí hiện tại của chúng ta là chỗ này, ngươi hướng lên trên xem, ở mặt trên tấm địa đồ này những chỗ dùng ký hiệu mây mù thay thế, nên đó là Liên Vân Sơn, dù sao nơi đó tông phái chúng ta cũng trừ bỏ ngoại nhân bên ngoài, người bên ngoài không có khả năng đi vào. Không thể nói là khẳng định tuyệt đối, nhưng cũng là 89 phần 10 a. Hoàng Trị vui vẻ nói. Tốt lắm a. Chúng ta hãy mau trở về Liên Vân Tông a, ngay cả đại ca ngươi đều lợi hại như vậy, vậy sư phụ ngươi chẳng phải là thần tiên trong loài người sao? Hải Long đương nhiên nói. Nơi đó của chúng ta là nhân gian tiên cảnh, chờ ngươi tới rồi, sẽ hiểu. Đúng rồi, sư phụ của ngươi là hạ người gì? Hắn như thế nào viên tịch chứ? Hoàng Trị ảm đạm nói. Sư phụ đối với đệ tốt lắm, chuyện tình mới đây đệ nhớ không rõ lắm, khi đó đệ dường như không có cha mẹ. Tại thời điểm lưu lạc ở ngoài đường đệ được sư phó mang đi. Sau đó đệ liền đi theo sư phó ở trong núi tu luyện, ước chừng 100 năm, sư phó đột nhiên nói cho đệ biết, đại hạn của người đã tới, liền ở trong núi tọa hóa. Lão nhân gia, ông ấy đi thật tiên bình. Ở lúc sắp chết, người nói cho ta biết, nói rằng mình thủy chung không có dũng khí đại viên mãn cảnh giới tối hậu, tâm trí không đủ kiên định, không thích hợp để tu luyện nữa, chỉ có lựa chọn tọa hóa thành thạch bảo tồn lấy phật nghiệm, có lẽ ngàn vạn năm sau. Chờ Phật niệm người đọc lại, có thể một lần nữa sống lại. Sư phụ nói đệ là thiên tài tu Phật, để cho đệ bế quan trăm năm ét. Tao mới ra khỏi núi, sau đó liền viên tịch. Đệ thật sự là khổ cực, sư phụ là thân nhân duy nhất, người đã chết, đệ liền trở thành đơn độc. Bất quá, Phật tổ đối đại thật sự là không tệ, ngày hôm qua lại làm cho đệ gặp được đại ca, về sau lại có ca để dựa vào. Đại ca, cảm ơn ca để cho đệ đi theo bên cạnh. Hải Long trong lòng khẽ run, hắn biết. Chính mình chỉ là muốn lợi dụng Hoàng Trị mà thôi, căn bản là không phải nghĩ muốn giúp cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm xúc khó có thể đè nén, hắn mạnh mẽ xoay người nói. Đi nhanh lên. Nói xong, thúc giục pháp lực, rất nhanh hướng xa xa mà đi. Hoàng Trị nhìn bóng dáng Hải Long, than nhẹ một tiếng nói. Đại ca, đi theo ca, có lẽ chính đệ là nhân vật tối trọng yếu trong hành trình lịch luyện chi hành A. Màu vàng Phật quang sáng lên, không kịp thấy hắn làm gì, đã đuổi tới sau lưng Hải Long. Liền như vậy lơ lửng theo phía sau Hải Long. Đã xác định được phương hướng, đi tới liền dễ dàng hơn, dựa theo bản đồ, một ngày công phu bọn họ đã đi tới Liên Vân Sơn được 1/10 lộ trình. Hoàng Trị nhíu mày dừng lại cước bộ nói. Đại ca, thâm sơn cùng cốc này, ngay cả nơi tránh gió cũng không có, buổi tối chúng ta ăn cái gì à? Đệ đói bụng. Hải Long cười nói. Ngươi như vậy, làm sao giống người tu luyện Phật Pháp, tục gia lục dục ta xem ngươi cũng chưa đoạn tuyệt. Ăn, uống, ngủ lại không quên được. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lục căn thanh tịnh sao? Nếu hiện ta cả ngày cho ngươi ăn uống, trong tương lai sẽ hại tu vi ngươi đình trệ, thì cũng đừng trách mắng ta. Theo Hải Long một ngày, Hoàng Trị dường như cũng đã bị hắn cuốn hút, hắc hắc cười nói. Ở thời điểm tu luyện đệ luôn lục căn thanh tịnh, trong ngày thường tự do một ít cũng không có gì, như vậy mới có thể làm cho lòng, chí càng chuyên chú a. Thật muốn ăn một bữa như ngày hôm qua a, hồi tưởng lại thịt dê kia đệ liền. Hải Long tức giận nói. Được rồi. Đừng say mê, chúng ta hôm nay sẽ ở trong này nghỉ ngơi a chạy một ngày, ta đã có phần mệt mỏi. Nói xong, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoàng Trị mở chừng hai mắt nói. Đại ca, không phải đâu. Ở ngay trong này sao? Như thế nào cũng phải tìm tấm rừng cây nhỏ hoặc là trên núi, hay địa phương khác ga cao nguyên buổi tối là rất lạnh. Ca xem đệ đây làn da trắng nõn, ca có thể nhẫn tâm làm cho đệ đông lạnh sao? Hải Long khinh thường hư một tiếng, liền nằm xuống đất nói. Ít nói nhảm đi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi đã sớm đã đạt tới trình độ hàn độc bất xâm rồi sao? Cho dù không có chỗ ở, không ăn không uống, đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hoàng Trị bất mãn ngồi vào một bên nói. Cho dù Phật lực của đệ có thể đạt tới trình độ theo như lời ca nói, đệ đây cũng nguyện ý ngủ ngon à. Nói như thế nào ca cũng là đại ca của đệ, vậy nên chiếu cố đệ đi. Nói xong, hầm hư một tiếng vận khí, biểu lộ tâm tình trẻ con không thể nghi ngờ. Hải Long bây giờ còn thật không dám đắc tội với người mà chính mình lừa tới để làm bảo tiêu, nghiêng người ngồi dậy, tiến đến bên Hoàng Trị nói. Thế nào, rồi à? Hoàng Trị nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, Hải Long cười hắc hắc, tay phải chảo một cái vào hư không, nhất thời một chân gà phi nộn đã xuất hiện ở trong tay, dùng sức cắn một cái mơ hồ nói. Ai, chân gà này ăn ngon thật à? Đáng tiếc có người điều khí no rồi, không cần phải ăn. Nói xong, liền đem chân gà nhét vào bụng. Hết thể đều lọt vào mắt Hoàng Trị, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, dựa vào tu vi của hắn, cũng chưa nhìn ra Hải Long lấy chân gà từ đâu mà ra, theo mùi thơm từ chân gà truyền đến, cũng không phải là dùng pháp lực bắt chước tạo ra, mà là mỹ vị hàng thật giá thật. Nuốt nước bọt, Hoàng Trị thử thăm dò nói. Đại ca, chân gà của ca còn hay không? Có thể cấp cho tiểu đệ ta một cái không? Bụng đệ thật sự đói a. Chương 45, Quy đồ ngẫu ngộ, thượng. Hải Long ăn sạch sẽ chân gà không chừa lại cái gì nói. Có, tất nhiên là có, bất quá sinh khí của ngươi rất tốt, còn cần ăn chân gà sao? Uống gió Tây Bắc không phải no rồi sao? Hắn hiện tại đã dần dần nắm rõ được nhược điểm của Hoàng Trị, trong lòng thầm nghĩ, người này tuyệt đối là kẻ ham ăn điển hình, chỉ cần nắm chắc dạ dày hắn sẽ không sợ hắn không nghe mình. Nếu để cho Ngộ Vân lão hòa thượng kia chứng kiến có người tu Phật như vậy, chỉ sợ đã sớm tức phát điên. Nghĩ đến đây, Hải Long không tự chủ được nở nụ cười. Hoàng Trị hiện tại cũng chỉ đành phải vậy, khoác lên bả vai Hải Long cười cười làm lành nói. Lão đại là một nhân vật đáng kính, tiểu đệ làm sao dám giận dữ với ngài chứ? Đem cho đệ một chút đi. Hải Long vô vô bả vai Hoàng Trị nói. Ngươi hiểu được là tốt rồi, nếu về sau còn tái diễn, ta liền cho ngươi tuyệt thực. Một chảo vào hư không, lại xuất hiện một cái chân gà, tiện tay đưa cho Hoàng Trị. Hoàng Trị mừng rỡ tiếp nhận, vội vàng há mồm gặm lấy gặm để. Hải Long tay phải huy động liên tục. Đầu tiên là xuất hiện miếng da dê, tiếp theo giống như thế lại hiện ra thức ăn phía trên da dê, cuối cùng hắn còn đưa ra hai bầu rượu, chân gà trong miệng Hoàng Trị thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tuy rằng hắn cảm giác được pháp lực dao động, nhưng cũng không rõ mấy thứ này là từ đâu mà đến. Trong lòng Hải Long âm thầm đắc ý, tất cả đều do hắn trước kia bỏ vào trong càn khôn giới. Từ khi hấp thu tiên linh khí của nghịch thiên bảo kính, hắn lại phát hiện tại thời điểm mình dùng càn khôn giới, liền không có thanh quang phát ra. Hơn nữa sử dụng lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càn khôn giới cất giữ đồ tươi rất tốt, bất luận để bên trong bao lâu, đều giống như khi vừa mới bỏ vào vậy. Hải Long quả thật ăn uống không thua Hoàng Trị, vì vậy lúc trước ở Thông Nguyện Thành đại bộ phận ngân lượng đều dùng để mua đồ ăn, hiện tại đồ trong càn khôn giới cũng chỉ có một người ăn, một năm cũng ăn không hết. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Một cuốn da lớn xuất hiện, động tác Hải Long nhanh chóng tạo ra một cái lều trại bằng da dơn giản nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất. Hải Long tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, dùng đinh lớn cố định lều trại cho tốt, lúc này mới tiếp tục gặm lấy gặm để ăn tiếp. Hết thể những việc hắn làm đều làm cho tâm của Hoàng Trị rung động thật sâu. Ở trong mắt Hoàng Trị, Hải Long dường như giống con âm, nghĩ muốn cái gì đều có thể tùy tay biến ra. Tôn kính trong lòng nhất thời tăng lên. Cơm no rượu say xong, hai người chui vào bên trong lều trại, Hải Long từ trong lòng lấy ra bảo bối tiểu thiết côn đặt ở bên cạnh, có sức nặng của pháp bảo, cho dù ở cao nguyên gió thổi lạnh thấu xương, cũng không có khả năng đem lều trại thổi bay đi. Hoàng Trị vừa thấy được tiểu thiết côn, nhất thời trong mắt bắn ra một tia sắc bén, một vòng Phật quang kim hoàng sắc theo trùng quanh thân thể hắn tỏa ra, giống như cảm ứng được cái gì đó, tiểu thiết côn cũng phát ra một tiếng vang nhỏ. Đại ca, đây là bảo bối gì? Trong đó tựa hồ ẩn chứa Phật lực khổng lồ. Hải Long đắc ý cười nói, muốn biết sao? Trước tiên ngươi nói cho ta biết ngày hôm qua ngươi dùng cái đại kim bát kia là gì vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết nó là cái gì. Hoàng Trị nói, Phật bát kia là một trong những món pháp bảo của sư phụ truyền cho đệ, là Phật môn trí bảo, là thánh vật hàng yêu phục ma, tên là Bồ Đề Bát. Dùng Phật lực thúc dục làm cho nó sinh ra kim quang rất cường hãn mà có công hiệu, uy lực sẽ tùy thuộc vào lực rót vào mà tăng giảm, yêu ma gặp phải, tất cả đều phải e ngại. Cái gọi là tu Bồ Đề. Vô ý Vân Hà. Như Lai Đắc Án Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề ra. Tu Bồ Đề. Ngã Phật có giải thích qua. Vô hữu định pháp. Danh A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cũng vô hữu định pháp. Khi hắn nói lên Phật hiệu là lúc, trên mặt không có một tia trẻ con nào, rất trang nghiêm, tựa như cao tăng đắc đạo. Phật khí trên người mênh mông mà ra, làm cho Hải Long có cảm giác xuân phong. Được rồi, được rồi. Cái gì mà loạn hết cả lên, ngươi nói ra Phật hiệu này ta nghe không hiểu. Xem ra Bồ Đề Bát này của ngươi, so với Ngộ Huyền bản tôn sử dụng Phật bát mà lúc trước ta nhìn thấy ở Phạm Tâm Tông mạnh hơn không ít ta. Bất quá so với tiểu thiết côn của ta, chỉ sợ còn kém một ít ta. Tiểu thiết côn của ta đầy tên là Vạn Ma Tất Phục Côn, nói cách khác, cho dù qua một vạn ác ma, nó cũng có thể dẹp điên. Hắn nào đâu có biết tên gọi chân chính của tiểu thiết côn là gì, hoàn toàn là vì khoe khoang mà nói như vậy thôi. Hoàng trị tin là thật, không khỏi duỗi tay ra hướng về tiểu thiết côn, Hải Long cũng không ngăn cản. Tại thời điểm tay Hoàng trị cầm được tiểu thiết côn cũng là lúc, tiểu thiết côn đột nhiên phóng ra hào quang màu vàng rất mãnh liệt, Hoàng trị phát ra Phật lực thế nhưng hoàn toàn đều bị hút vào, trong lúc nhất thời kim quang lưu chuyển, Hải Long và Hoàng trị đều mở mắt không ra. Hoàng trị muốn cầm tiểu thiết côn lên, nhưng cho dù hắn đem Phật lực thúc dục vận đến cực hạn, cũng chỉ có thể nâng lên một góc mà thôi. Rất nặng, không hổ là Vạn Tà Tất Phục Côn. Đại ca, pháp bảo này của ca so với Bồ Đề Bát của đệ mạnh hơn rất nhiều a. Đệ thấy ca cầm thực dễ dàng, như thế nào vừa đến tay đệ lại nặng như vậy? Hải Long khoác lác vô sỉ nói. Đó là đương nhiên, ta tu vi so với ngươi cao thâm hơn mà thôi, tự nhiên có thể dễ dàng cầm lên. Nói xong, thoải mái đem tiểu thiết côn nắm vào trong tay mình. Bởi vì Hoàng trị rót Phật lực vào, tiểu thiết côn trở nên kỳ nhiệt vô cùng, năng lượng mênh mông theo thân côn truyền vào cơ thể Hải Long, hỗn hợp năng lượng mới đến này rất mới mẻ, nhất thời rất nhanh vận chuyển. Hải Long không kịp hướng Hoàng trị giải thích, cũng đã tiến vào nhập định. Hoàng trị chứng kiến trong cơ thể Hải Long đột nhiên trào ra một tầng nhàn nhạt, tuy rằng xa không bằng chính mình phát ra Phật lực cường đại, nhưng lực lượng này đúng là giống mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đại ca cũng là người tu Phật sao? Chính vào lúc này, hòa quang đột biến, hào quang màu xanh nhạt hiện ra, nhất thời mang đến cho Hoàng trị một cảm giác rất bất đồng, tuy rằng vẫn như cũ là chính tông pháp lực, nhưng tuyệt đối không phải Phật lực. Ít khi hào quang lại xảy ra biến hóa, từ thanh chuyển lam, tiên linh khí tinh thuần phiêu nhiên mà ra, tính chất này cùng với lúc trước Hoàng trị luyện hóa hồn phách thi quỷ rất giống nhau, chứng kiến tình hình như thế, Hoàng trị không khỏi há hốc miệng, thì thào nói. Không thể nào, trên người đại ca như thế nào xuất hiện ba loại tuyệt học này? Điều này cũng thật là không hiểu nổi. Lam quang xuất hiện đồng thời, ngực Hải Long sáng lên một đoàn hào quang màu bạc, một tầng vô hình tán phát ra không khí, đem Hoàng trị đẩy sang một bên. Hoàng trị cảm giác được rõ ràng, tầng khí này lấy tiên linh khí làm cơ sở, nhưng loại tiên linh khí này uy lực rất mạnh, cho dù chính mình có thể dùng Phật lực phá, cũng sẽ không thực dễ dàng. Đại ca quả thực rất thần bí, hắn rốt cuộc là làm như thế nào, thế nhưng lấy bản thân dung hợp ba loại năng lượng tính chất hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng ba loại năng lượng này đều có tính chất tinh thuần, thuộc chính đạo, nhưng nghĩ muốn đưa vào dung hợp, thật sự là quá khó khăn. Kỳ thật, đừng nói hắn không rõ, chính là bản thân Hải Long cũng không rõ ràng lắm vì cái gì mà ba loại năng lượng ở trong cơ thể không xung đột lẫn nhau mà lại dung hợp. Nghịch Thiên Kính không hổ là tiên giả trí bảo, tuy rằng Hải Long không có thể khống chế nó, nhưng ở trạng thái Hải Long tiến vào tu luyện, nó tự tản ra một vòng bảo hộ chẳng những có thể ngăn cản ngoại ma xâm lấn, thậm chí có thể ngăn cản cả cao thủ đang phong cảnh giới công kích. Có nó, cho dù Hải Long gặp được địch nhân so với mình mạnh hơn, ít nhất cũng đủ để tự bảo vệ mình. Hoàng trị hâm mộ nhìn thoáng qua Hải Long đang cầm tiểu thiết côn trong lòng bàn tay, dùng chính Phật lực mình ở trong lều trại tạo ra một mảnh không gian chống đỡ, bắt đầu tinh tu. Không biết qua bao lâu thời gian, Hải Long chậm rãi mở mắt ra, tiểu thiết côn trong tay đã khôi phục trạng thái bình thường, trong cơ thể hỗn hợp năng lượng lại hòa hợp lại một chỗ, giống như trước đây. Thể tích dung hợp cũng không có chút nào gia tăng, sau khi tu luyện tiểu thiết côn bị Hoàng trị dẫn phát Phật lực sớm đã bị cắn ướt. Tuy rằng tu vi không có tăng, nhưng Hải cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Hoàng trị khoanh chân tọa ở trước mặt hắn, trên người tản ra hào quang nhàn nhạt, hoàn toàn có bộ dáng trang nghiêm. Hải Long biết khi tu luyện sợ nhất là bị quấy rầy, một khi tẩu hỏa nhập ma, sẽ không chỉ dùng từ nguy hiểm để hình dung, vừa định ra ngoài lều trại hít thở không khí lại nghe Hoàng trị nói. Đại ca cũng thật cứng hãn. Ước chừng tu luyện 7 ngày 7 đêm mới thanh tỉnh lại. Hoàng trị tu vi đã đạt tới trình độ nhất định, ở địa phương này, hắn căn bản sẽ không đem lục giác hoàn toàn phong bế, Hải Long chấm dứt tu luyện, hắn liền tỉnh lại. Hải Long giã gãi đầu nói, 7 ngày lâu vậy sao? Ta như thế nào không biết? Trong lòng vui vẻ, hắn đương nhiên biết, tu luyện liên tục thời gian càng dài, đối với tu vi mới có lợi. Hoàng trị nghiêm mặt nói, người xuất gia không nói lời nói dối, đệ vẫn duy trì thanh tỉnh, đương nhiên biết qua bao lâu thời gian. Hải Long khinh thường hừ một tiếng nói. Ngươi mà tính là người xuất gia à, lại uống rượu với ăn thịt, nhiều lắm cũng chỉ là hòa thượng rượu thì thôi. Ta xem, tương lai có lẽ ngươi còn muốn cầu xin ta giúp ngươi tìm lão bà. Ta có thể mai mối Liên Hoa Tông tông chủ A, các nàng nơi đó đều là nữ nhân tu Phật. Nói xong, Hải Long không có hảo ý hắc hắc nở nụ cười. Chính hắn sớm quyết định, chờ về sau tu vi cao, phải tìm đạo lữ, ít nhất phải có dung mạo giống Thiên Cầm mới được. Nghe xong lời Hải Long nói, Hoàng Trị trên mặt trang nghiêm nhất thời biến mất không còn một mảnh, cười khổ nói. Đại ca nên chừa cho tiểu tăng vài phần mặt mũi a, chuyện tìm lao bà này tuyệt đối không thể. Sư phụ từng nói qua, nữ nhân là lão hổ, cho dù là nữ nhân tu Phật cũng không ngoại lệ. Đệ có thể tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày ở cùng một chỗ với một con hổ a. Hải Long cười nói. Ngươi thôi đi, ngươi mới thấy qua mấy người phụ nữ. Cổ nhân nói, yểu điệu thục nữ, quân tư hảo cầu. Cái này cũng không có gì lớn lao, người tu chân chúng ta kết thành đạo lữ cũng không ít. Ai, kỳ thật ngày thường ta cũng không phải tu luyện thời gian dài như vậy, ngày đó vạn ma tất phục côn bị ngươi kích phát năng lượng, vì không lãng phí, ta chỉ có thể tĩnh tu hấp thu. Thế nào, pháp bảo của ta lợi hại không? Hoàng Trị phát ra từ nội tâm gật đầu, nói. Đại ca, vạn tà tất phục côn kia đúng là kiện pháp bảo phi thường lợi hại, đệ căn bản không nhìn ra nông sâu của nó, trong đó ẩn chứa Phật lực khổng lồ, cùng với người tu luyện phát ra thành quang năng lượng. Kia hẳn là người tu chân các người gọi là pháp lực á, đệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một kiện pháp bảo có được hai loại năng lượng bất đồng. Càng chưa thấy qua người giống như đại ca cư nhiên có được ba loại năng lượng tu vi cao thâm, tiểu đệ thực sự là bội phục. Hải Long kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta luyện có ba loại năng lượng? Hoàng Trị đem hiện tượng dị thường khi Hải Long nhập định tu luyện nói qua một lần. Nghe xong hắn nói, Hải Long nhíu mày, thì thào nói. Cũng không biết đây là họa hay phúc, xem ra thật muốn nhanh trở về núi, sớm gặp quái nhân tiền bối mới tốt. Nghĩ đến đây, hắn đứng lên nói tiếp. Đi thôi, tu luyện nhiều ngày như vậy chúng ta cũng nên đi. Nói xong, thu hồi tiểu thiết côn định ra khỏi lều trại. Hoàng Trị giữ chặt hắn nói. Đại ca, từ từ hắn đi. Hải Long ngẩn người, nói. Làm sao vậy? Hoàng Trị có chút ngượng ngùng nói. Đã 7 ngày không ăn cái gì, đệ có chút đói bụng. Chúng ta ăn trước rồi lên đường cũng không muộn, cũng tốt cho khí lực thôi. Hải Long cười nói. Ngươi lại đói bụng, rõ ràng chính là tham ăn. Được rồi, chịu theo ý ngươi. Hoàng Trị rất hưng phấn, đủ loại mỹ vị xuất hiện, hai người có một bữa cơm no đủ, lúc này mới ra đi. 10 ngày sau, hai người dựa theo bản đồ rốt cục đi tới phía Bắc Tây Vực. Trước mắt cảnh vật dần dần quen thuộc, Hải Long trong lòng dâng lên một loại cảm giác nhớ nhà, rốt cuộc chờ không được bảo Hoàng Trị cước bộ nhanh hơn hướng phương Bắc vội đi. Rốt cuộc, mặt trời phía Tây chậm rãi hạ xuống cũng là lúc hắn nhìn thấy được thôn nhỏ mà mình sinh ra. Dừng chân đứng lại, Hải Long lập tức ngây ngốc tại chỗ, Hoàng Trị đi theo phía sau Hải Long không biết được tình hình suýt nữa đã đâm vào phía sau lưng Hải Long, nhất thời hoảng sợ. Đại ca, sao dừng lại? Hải Long thì thào nói. Nhà, ta đã về đến nhà. Nộ Vân ngẩn người nói. Nha! Chẳng lẽ thôn này chính là Liên Vân Tông sao? Ca không phải nói. Hải Long lắc lắc đầu nói. Không, nơi này không phải Liên Vân Tông chúng ta, đây là nơi sinh dưỡng của ta, ta được sinh ra trong cái thôn nhỏ này. Nơi này ta có một vị bằng hữu tốt nhất. Nói xong hắn chợt ra tốc, bay nhanh hướng thôn chạy đi. Rời đi cũng đã 5 năm thời gian, hắn khát vọng cỡ nào có thể lập tức nhìn thấy Trương Hạo từ nhỏ lớn lên cùng nhau a. Tây vực thôn nhỏ rất bình thường. Cùng với trước kia cũng không có gì khác, chung quanh đều im lặng như vậy, Hải Long biết, bọn họ hiện tại hẳn là đến phía sau thôn trồng trọt. Hết thể đối với hắn mà nói, thật sự rất quen thuộc. Cơ hồ không có gì hắn đi thẳng đến nhà Trương Hạo, thì thào nhắc tới. Giá, tên láo cá ngươi. Ngươi nhất định có ở nhà A. Thôn rất nhỏ, lấy tốc độ Hải Long hiện tại bất quá mất vài lần nháy mắt công phu mà thôi. Nhà Trương Hạo rõ ràng xuất hiện trước mặt, phiến cửa gỗ rách nát kia vẫn như trước che đậy, Hải Long mạnh mẽ đẩy cửa vào hô lớn. Giá, ta tới thăm ngươi. Tiểu tử ngươi mau đi ra cho ta. Âm thanh thật lớn cơ hồ truyền khắp toàn bộ thôn. Hải Long kích động nhìn ngôi nhà đang mở cửa, một vị lao nhân run rẩy từ bên trong đi ra. Hải Long đương nhiên biết, lao nhân kia đúng là phụ thân Trương Hạo. Thân hình chợt lóe, Hải Long đi đến bên cạnh lao nhân có chút kinh hoàng lui về phía sau từng bước, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hải Long bắt lấy bả vai lão nhân kích động nói. Trương Thúc, là con đây. Con là Hải Long, người không nhớ a? Chương 46, quy đồ ngẫu nộ, hạ. Lão nhân ánh mắt đục ngầu càng thêm ảm đạm, hoàn toàn lú lẫn. Lúc này từ trong nhà gỗ một phụ nữ trung niên bước ra, dĩ nhiên là bà cũng đã nghe Hải Long nói, đờ đẫn đứng đấy quan sát Hải Long, thì thào nói. Ngươi là Hải Long. Không, người là ma quỷ, còn con ta đâu? Khóc nấc lên. Bà ta gắng gượng bước tới, chụp lấy Hải Long, người loạn choạng. Hải Long đứng được ra, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên, vội la lên. Trương Thúc, Trương Thẩm, hai người sao vậy? Tiểu Đậu Nha đâu? Hắn đi đâu rồi? Trương Thúc hoàn toàn dại ra, còn Trương Thẩm thì gào khóc, chỉ vào Hải Long mắng.

thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ thống khổ, chân thực bất hư, cố thuyết, bàn nhược ba la mật đa chú ký thuyết chú viết. Bàn nhược ba la mật, bàn nhược ba la mật. Môi không ngừng động đậy, kim cang chú pháp được bàn nhược ba la mật đa thúc dục hào quang càng thêm phóng đại, ở phía dưới bọn họ toàn bộ đều chắp tay tạo thành chữ thập, không ngừng ngâm sướng theo hoàng trị. Phật tinh niệm châu, tràng hạt, phóng ra 18 đạo kim quang, chui vào bên trong mây đen, những đám mây liền như dậy sóng, trong khoảnh khắc, một luồng ánh dương xuyên qua mây đen rọi là tà xuống, nhất thời mang đến cho thôn nhỏ Tây vực mấy phần ấm áp. Hải Long thầm nghĩ, mình so ra còn kém hoàng trị xa lắc cả hoàng trị tinh thâm Phật pháp như thế, vượt ra ngoài tưởng tượng của mình. Hiện tại hắn đâu còn giống một hòa thượng rượu thịt. Đúng lúc ấy, một tiếng thê lương kéo dài truyền đến, sáu cái bóng đen ẩn theo mây đen hiện ra, đầu tiên có một tên vung tay lên, một đoàn hào quang hắc tử sắc từ bên trong mây đen xuất ra, nhất thời làm cho dương quang hoàng trị vừa mới dẫn hạ bị ngăn cản lại. Sáu tên cứ thế mà lơ lửng giữa không trung, cầm đầu là một tên dáng người dịu dàng, toàn thân bọc trong áo choàng đen, nhìn qua dĩ nhiên là một nữ tử. Bọn chúng cũng không phát động công kích về phía kim cang chú, mà nhẹ nhàng dừng lại ngoài 100 mét trên không, thanh âm trầm thấp âm nhu vang lên. Nguyên lai đây đúng là một vị đại sư, Ma Tông Lệ Vô Hạ kính chào. Hải Long kêu to một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên kim liên của hoàng trị, tiểu thiết côn chỉ về phía Lệ Vô Hạ, nói. Yêu nữ, có phải chính ngươi đã bắt những người trong thôn này đi không, mau thả bọn họ trở về. Nếu không, bọn ta sẽ đánh cho ngươi hình thần câu diệt. Dưới sự bảo vệ của kim cang chú, hắn cản bản là không cảm nhận được sự uy hiếp của bọn Lệ Vô Hạ, vừa nghĩ tới Trương Hạo bị bắt nên không còn do dự. Chương 47, Ma Hiện Tiểu Thôn, Thượng. Lệ Vô Hạ nghi hoặc liếc nhìn Hải Long một cái, mặc dù Hải Long dưới sự bao phủ của Tinh Lam Khải có vẻ uy vũ vô cùng, nhưng lấy cảnh giới của Lệ Vô Hạ, thì rõ ràng thấy được Hải Long tu vi thấp kém thế nào. Không khỏi khinh thường nói. Không sai, chính là bọn ta bắt. Nhưng hiện tại đã giết hết rồi. Có một điều ngươi sai lầm nữa là bọn ta thuộc hàng vĩ đại ma tông, ngươi phải gọi ta ma nữ, chứ không phải yêu nữ. Hải Long toàn thân kịch chấn, thất thanh nói. Cái gì? Ngươi đã giết bọn họ. Ta liều mạng với ngươi. Mạnh mẽ khoát tay, nhất thời huyết bát quái bắn ra một đạo hồng quang. Kim cang chú đang phòng ngự bên ngoài, đang chờ tín hiệu tà đạo, hồng quang xuyên qua màn hào quang màu vàng không hề trở ngại lao thẳng đến trước ngực Lệ Vô Hạ. Lệ Vô Hạ căn bản không có động, nàng túi đầu như trước. Khi hồng quang bắn tới áo choàng thì tan biến giống như băng tuyết tan rã. Lệ Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với ta sao? Ngươi còn kém lắm. Quay đầu nhìn về phía hoàng trị đang niệm pháp quyết không ngừng, nói. Vừa rồi đại sư lấy Phật lực tương dẫn, là muốn đối phó bọn ta sao? Đúng vậy, ta thừa nhân đại sư tu vi cao thầm, hơn nữa kim cang chú này đúng là đại thần thông. Bất quá, dựa vào thực lực một mình ngươi thì tuyệt đối không thể chống lại 6 người bọn ta. Trừ phi đích thân ngộ vấn đến, nếu không, trong đây không ai có thể ngăn cản bọn ta. Nếu đại sư lập tức rời đi, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trong mắt nàng, kim cang chú trước mặt này tản ra Phật lực khổng lồ, Phật lực đúng là khắc tinh của ma tông. Tuy rằng dựa theo tu vi mà nói, thì hòa thượng kia không bằng mình, nhưng nếu thật sự ra tay thì chỉ sợ cũng không nắm được phần thắng. Thân là nghĩa nữ của tông chủ ma tông, Lệ Vô Hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cơ hội giết chết hoàng trị. Nàng cũng xem Hoàng Trị thành đệ tử trong Phạm Tâm Tông, xem Hoàng Trị biểu hiện vượt qua tu vi bản tôn Phạm Tâm Tông, nếu như có thể ở chỗ này đơn độc đánh gục hắn, tất nhiên sẽ lập được công lớn. Nàng gợi ý cho Hoàng Trị rời đi, nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm ra sơ hở, phát động lôi đình nhất kích. A-di-đà Phật, thí chủ nghiêm trọng quá rồi. Xưa nay chính tà không cùng chí hướng. Sư Tôn từng dạy Bần Tăng, khi đối mặt với người trong tà đạo, cho dù mình viên tịch, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp. Thí chủ ma lực quả thật cao cường, Bần Tăng không đề cập tới. Nhưng nếu muốn cho Bần Tăng rời đi, là chuyện tuyệt đối không thể. Phật có nói, phàm sở hữu tương. Giải thị hư vọng. Nếu gặp chư tương phi tương. Tắc kiến Như Lai. Kim quang chợt đại phóng, 18 Phật tinh niệm châu ở đỉnh đầu hoàng trị chuyển động vọt lên. Dưới kim quang đan vào, một Như Lai pháp tướng màu vàng xuất hiện giữa không trung, trên không đột nhiên trở nên yên tĩnh. Như Lai pháp tướng tỏa ngay ngắn trên kim cang chú, song trưởng tạo thành chữ thập. Lưỡng đạo kim quang chợt mở rộng ra, hướng về 6 người Lệ Vô Hạ tấn công. Lệ Vô Hạ chấn động toàn thân, thất thanh nói: "Như Lai chú, đây không phải đã thất truyền từ lâu sao?" Vừa nói, một thanh trường kiếm máu đen hư ảo hiện ra, dưới sự điều khiển của nàng, tam sắc đen như nước gợn sóng rất nhanh liên tục bày ra trước người nàng thành 7 đạo cấm chế. 5 người còn lại sau lưng cơ hồ đều đồng thời lấy ra pháp khí, hào quang hắc sắc chợt đại thịnh, trực chờ đón nhận kim quang Như Lai pháp tướng. Như Lai chú dẫn dắt Phật lực này trong thiên địa là Phật lực thuần chính hạo thiên, sáu người Lệ Vô Hạ phát ra ma lực cùng với Phật lực chống lại, thế nhưng không thể ngăn cản nổi kim quang đi tới. Hắc sắc quang mang tuy rằng nhìn qua to lớn, nhưng cùng kim quang đụng vào nhau, lập tức tựa như bị hòa tan nhanh chóng. Lệ Vô Hạ thầm nghĩ không xong, quát to: "Xem pháp bảo, Định Thiên Thuẫn!" Một tấm chắn ám lam sắc thật lớn tại thời điểm kim quang sắp phát tiết đã bị đám người Lệ Vô Hạ chặn đứng lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, kim quang biến mất, mà bọn Lệ Vô Hạ cũng bay ngược ra ngoài 100 mét. Hoàng Trị cũng không hơn gì, trên không Như Lai pháp tướng quang mang rõ ràng nhợt nhạt một ít, một luồng máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi xuống. Đối phương 6 người đều là tinh anh trong ma tông, nếu luận về tu vi thì tên nào cũng không thua hắn. Hắn dựa vào chính mình khắc chế đối phương bằng vào Phật pháp và Phật khí uy lực cường dại cùng với mấy trăm thôn dân thành kính không ngừng tụng sướng bàn nhược chú, mới miễn cưỡng có thể chống lại đối phương. Hải Long lo lắng nhìn Hoàng Trị, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không thể làm gì hơn, đã thử thăm dò dùng huyết bát quái phát ra vài lần công kích, nhưng đám người Lệ Vô Hạ lại như là không hề hấn gì, hồng quang căn bản không thể tạo ra một chút thương tổn nào đối với bọn chúng. Phía sau Lệ Vô Hạ một tên phẫn nộ quát: "Con lửa ngu ngốc, muốn chết!" Ma Hải Vô Nhai, dục hỏa phân thân. Một cái bình nhỏ màu trắng ánh ngọc xuất hiện trước mặt hắn, hắc y nhân kiếm chỉ Hoàng Trị, giống như 7 ngọn lửa màu tím khinh phiêu bay là tả xuống, dừng lại ở phía trên kim căng chú. Đây chính là hắc y nhân lấy tam muội chân hỏa làm cơ sở, lấy dâm tiết chi khí mà luyện chế thành lửa ma, tuy rằng không thể công phá kết giới kim căng chú, nhưng đã mang đến cho Hoàng Trị áp lực không nhỏ. Theo tay phải Hoàng Trị dẫn ra, lúc này Bồ Đề Bát mà Hải Long thấy lúc trước xuất hiện, khinh phiêu hiện ra không trung mà biến ảo đến tay Như Lai pháp tướng. Có Bồ Đề Bát hỗ trợ, Như Lai pháp tướng nhất thời hào quang tái thịnh. Ngọn lửa màu tím kia bị Phật quang áp chế, nhất thời nhạt nhòa đi. Lệ Vô Hạ chứng kiến Bồ Đề Bát, trong lòng nhất thời ngưng động, từng tự tay giao thủ với Phạm Tâm Tông nên nàng biết, cho dù là Ngộ Vân đích thân đến, sử dụng Phật khí cũng chưa chắc có được uy lực cực đại như tên hòa thượng này. Nếu để cho hòa thượng trước mặt này tiếp tục tu luyện nữa, thì một ngày nào đó sẽ trở thành đại họa cho Ma Tông. Sát khí trồi dậy, nàng trầm giọng nói: "Ngũ Ma Kiêu, toàn lực công kích, sắt." Nói xong, hai tay nàng đưa ra sau, thôi lui một bên. Nghe được mệnh lệnh, Ngũ Ma Kiêu toàn thân hắc quang đại phóng. Ma lực mênh mông không ngừng tụ hội. Phóng ra Bồ Đề Bát, Hoàng Trị cảm giác áp lực giảm bớt một chút, quay qua Hải Long truyền âm nói: "Đại ca, mấy tên ác ma này tu vi rất cao, chỉ sợ tiểu đệ không đối phó nổi. Thế này, đệ sẽ cố gắng tận lực ngăn cản một chút, ca hay dẫn thôn dân nơi này trốn đi. Nếu như có thể kịp chạy về Liên Vân Tông, có lẽ còn có thể thoát được một mang. Đại ca, kỳ thật đệ biết ca tu vi cảnh giới không cao. Nhưng mấy ngày này ca dạy đệ rất nhiều, hơn nữa đối với đệ rất tốt. Đệ nguyện ý thiệt tình nhận thức ca là đại ca. Nếu hôm nay đệ có quay về với Phật Tổ, ca cũng không nên đau khổ." Nói xong, tay áo hắn vung lên, dùng Phật lực nâng thân thể Hải Long ra khỏi Kim Liên, hai tay khắp động pháp quyết, chậm rãi đẩy rời đi, Phật lực mênh mông xuất ra, không chung Như Lai pháp tướng chợt sáng lên, tăng bảo cà sa trên người Hoàng Trị phồng lên như bong bóng cao su, hiển nhiên đã đem tu vi mình tăng đến cực hạn. Như Lai giả, tự chân Như Lai chi bản tính giả, hộ niệm giả, dĩ bản nhược ba la mật pháp, hộ niệm chư Bồ Tát, phó trúc giả Như Lai dĩ bản nhược ba la mật pháp, phó trúc tu Bồ Đề chư đại Bồ Tát, nôn thiện hộ niệm giả, lệnh chư học nhân, dĩ bản nhược trí, hộ niệm tự thân tâm, bất lệnh vọng khởi tăng ái, nhiễm ngoại lục trần, đoạ sinh tử khổ hải, vu tự tâm trung, niệm niệm thường chính, bất lệnh tà khởi, tự tính Như Lai, tự thiện hộ niệm, Phật tổ ân tứ, hàng yêu trừ ma. Như Lai pháp tướng theo Như Lai pháp chú của hắn mà động, hai tay nâng Bồ Đề bắt lên, kim quang mãnh liệt làm cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi. Lúc này, Ngũ Ma Kiêu đã đồng thời động thủ, ngũ kiện ma khí hỗn loạn ma lực khổng lồ gầm thét tới, các loại ảo giác xuất hiện bên ngoài kết giới kim căng chú. Hoàng Trị lại chỉ lên trời một ngón tay, phạm sướng to như là từ miệng Như Lai pháp tướng phát ra, dưới sự bảo vệ của hào quang màu vàng, Ngũ Ma Kiêu pháp khí tất nhiên không có cách nào tiến vào, hơn nữa bị ảnh hưởng của tinh thuần Phật lực kia, ngũ kiện ma khí đều run lên rất khẽ. Ngũ Ma Kiêu đồng thời biến sắc, đều tự tay niết pháp quyết toàn lực thúc dục ma lực rót vào bên trong pháp bảo. Hoàng Trị trên mặt toát ra một tia cổ quái, tuy rằng quan sát theo một góc độ mà nói, Ngũ Ma Kiêu đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng tới 5 người hợp lực thì cho dù bị Phật pháp áp chế, cũng rất khó chịu được lâu. Ngột, Hoàng Trị ngửa đầu lên trời, một ngụm máu bắn ra, chợt phun vào Phật tinh niệm châu giữa không trung, trong thiên địa hết thể dường như đều yên lặng. Oanh sáu. Dưới sự bùng nổ của Phật tinh niệm châu và Bồ Đề bát hợp lực, ngũ kiện ma kiêu phát ra ngũ kiện ma khí uy lực không kém nhưng đều bị dập nát, đồng thời 5 người toàn thân kịch chấn, đều tự phun ra một ngụm máu huyết. So với phía dưới, Hoàng Trị còn tệ hơn, Kim Liên đã hoàn toàn hóa thành nhiều điểm hào quang phiêu tán khắp không trung, như lai pháp tướng tan biến, ngay cả là chắn kim cang chú cũng trở nên ảm đạm. Hai kiện Phật khí đồng thời trở về trên tay hắn, hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào một chút năng lượng còn sót lại để chống đỡ thân thể của mình không rớt xuống dưới. Có thể tự tay đả thương một lúc năm tên ma kiêu, hắn cũng đủ để tự hào. Lệ Vô Hạ hét lên giận dữ, nháy mắt đã lắc mình đến trước người Ngũ Ma Kiêu, theo dẫn ra của hai tay, một kiện giống hình con toy màu tím điện quang ầm ầm nổi lên. Không có pháp lực duy trì cấm chế kim cang chú nhất thời bị phá tan, pháp bảo hình con toy không hề dừng lại mà đi thẳng đến trước ngực Hoàng Trị. Trên mặt Hoàng Trị toát ra một tia sầu thảm, miễn cưỡng đem hai kiện Phật khí tập hợp lại trước người, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại. Như đèn đã hết dầu, cơ hồ buông xuôi không chống cự. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lam sắc cao cao nhảy lên, tia chất vọt tới trước người Hoàng Trị, tiểu thiết côn màu đen dựng thẳng lên, ngang ngạnh chặn pháp bảo hình toy kia lại. Đột nhiên xuất hiện này, đúng là Hải Long. Vừa rồi, sau khi Hải Long bị Hoàng Trị dùng Phật lực đẩy đi, lòng hắn hoàn toàn xúc động. Hắn nghĩ thần thờ, các loại ý niệm lung tung trong đầu bắt đầu hoạt động, Hoàng Trị biết mình tu vi không cao, đúng vậy. Hắn hẳn là biết rõ. Dựa vào tu vi của hắn, như thế nào lại nhìn không ra chứ? Có điều, hắn lại nguyên ý xem mình là đại ca, còn nói mình là người tốt. Nào được như thế chứ? Chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Các loại cảm xúc không ngừng biểu tình trong tâm Hải Long. Lúc này, dị biến đã xảy ra, kim cang chú bị phá, mắt thấy Hoàng Trị sắp chết trong tay Lệ Vô Hạ. Nhiệt huyết trong lòng trong nháy mắt trồi lên, đầu Hải Long như tăng thêm nhiệt, rốt cuộc bất chấp cái gì lo lắng, dứt khoát thúc giục toàn bộ pháp lực của mình, chắn trước người Hoàng Trị lại. Pháp bảo hình con toy cùng tiểu thiết côn va chạm một chỗ, pháp lực khổng lồ nháy mắt đã tràn ngập khắp thôn, hàng loạt phong ốc mái nhà bị cổ đại lực này sốc tung lên mạnh mẽ, ngay cả cho bụi dưới mắt đất cũng bị chấn động tung lên mù trời. Trong sự kinh ngạc, pháp bảo hình con toy một lần nữa quay về tay Lệ Vô Hạ. Cho bụi giảm dần, Hoàng Trị ngơ ngác đứng đó, ôm trong lòng là Hải Long người đầy máu tươi. Lệ Vô Hạ tu vi tương đương với vô ngã cảnh giới trong tu chân giới, tại một kích mạnh mẽ kia, dù Hải Long có tiểu thiết côn chống đỡ, vẫn bị chấn đến kinh mạch toàn thân đứt ra từng khúc, ngân quang trước ngực lóe ra, cuối cùng nghịch thiên kính đã bùng nổ, nhưng vì Hải Long pháp lực quá mức mỏng manh, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nội phủ của hắn, khiến cho tính mệnh không quá mức trầm trọng, máu tươi phun ra từng ngụm, thậm chí Hải Long đã có chút mê mang. Có điều, trên khuôn mặt hắn lại toát ra một tia vui mừng. Hai mắt vô thần nhìn Hoàng Trị, thì thào nói: "Tiểu Trì, ta cuối cùng cứu ngươi một mạng, đại ca này cũng xứng đáng á, ngươi tự mình bảo trọng." Nói xong, ngã đầu qua một bên, nhất thời ngất đi. Hoàng Trị lúc này tu vi đã đạt tới cảnh giới không còn bận tâm về Phật pháp, lệ rơi đầy mặt, hắn liều mạng đem chút Phật lực còn sót lại của mình rót vào cơ thể Hải Long, nhưng giống như là đom đóm giữa trời đêm, không thấy gì hiệu quả. Lệ Vô Hạ nhìn chăm chú vào chỗ ngân quang trên ngực Hải Long, kinh hỉ nói: "Nguyên lai chính tên tiểu tử này giết ma khuê, thật là không uổng công nãy giờ phí sức a. Lấy lại nghịch thiên kính, nghĩa phụ nhất định sẽ rất cao hứng, đáng tiếc, tiểu tử này đã chết dưới tử điện toa rồi, toa con thôi." Thi thầm tự nói, Lệ Vô Hạ nhẹ nhàng bay người xuống, vươn tay liền hướng về phía Hải Long trong lòng Hoàng Trị chụp tới. Nguyên lai là Lệ Vô Hạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của tông chủ Ma Tông Lệ Thiên, lập tức dẫn theo Ngũ Ma Kiêu phát động lực lượng truy tìm tung tích của Hải Long từ Phạm Tâm Tông đến Liên Vân Tông. Nhưng mấy tháng trôi qua, mặc cho bọn chúng thi triển thần thông thế nào, Hải Long vẫn biệt vô âm tích. Lệ Vô Hạ thông minh tuyệt đỉnh, nhất thời nghĩ đến Hải Long có thể đi đường vòng mà về, vì thế lập tức dẫn theo Ngũ Ma Kiêu đi vào vùng phụ vận Liên Vân Tông. Vốn nàng định xem xét Liên Vân Tông hư thực ra sao, nhưng Liên Vân Sơn mạch bị pháp lực khổng bị bao trùm, căn bản năng lực của nàng không thể đi vào. Rơi vào thế cùng, chỉ có thể chờ ở vùng phụ cận. Hải Long sinh ra ở một thôn nhỏ trong Tây Vực khiến cho Lệ Vô Hạ chú ý, do đã nhàm chán lâu rồi, liền dẫn theo Ngũ Ma Kiêu từ chỗ này lựa chọn vài tên thiếu niên tư chất tốt thu về Ma Tông, mà Trương Hạo bạn thân của Hải Long, rõ ràng chính là ưu tú nhất trong số đó. Hoàng Trị đã vô lực chống cự, gắng gượng xoay người, dùng chính cái lưng của mình tiếp đón bàn tay Lệ Vô Hạ. Lệ Vô Hạ hơi ngẩn người, thân thể nhất thời chỉ trệ một chút. Chính vào lúc này, dị biến xảy ra. Không ai dự liệu trước, trên không trung giữa Lệ Vô Hạ cùng với Hoàng Trị, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, đều tương tự như Lệ Vô Hạ, toàn thân bao phủ áo choàng, có điều, thân thể thấp bé hơn một ít, người cũng khổng khổng một ít. Tay áo nhẹ phất, Lệ Vô Hạ chỉ cảm thấy một cỗ hạo thiên chi khí không thể chống đỡ đã đến trước mặt, căn bản còn chưa có hiểu chuyện gì, thì thân thể của mình đã bị chấn trở lại không trung. Chương 48, Ma Hiện Tiểu Thôn, Hạ. Hoàng Trị thấy hoa mắt. Trong phút cận kề cái chết đột nhiên xuất hiện đâu ra một quái nhân. Một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt như mây vụ mờ ảo theo áo choàng của quái nhân kia phát ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu Hải Long. Hải Long toàn thân co rút, biểu tình trên mặt tựa hồ thả lỏng một ít. Tiếng thở dài dàn mua vang lên. Các ngươi đi đi, ta không muốn khai sát giới. Lệ Vô Hạ cùng với Ngũ Ma Kiêu hoảng sợ khi phát hiện ra, mây đen trên bầu trời tự nhiên đều tan hết, những tia nắng trên không trung cũng tiêu thất, nhiều ánh sao lộ ra rõ ràng, lóe lên lấp lánh, ánh sáng tinh khiết vô cùng động lòng người, bọn chúng giống như đang lọt vào biển sao. Lệ Vô Hạ thất thanh nói, vật đuổi sao rời, tiền bối là ai? Có thể giống như quái nhân trước mặt, không vận lực mà có thể làm cho nhật nguyệt đột nhiên đảo lộn, cho dù chính nghĩa phụ mình cũng không làm nổi, chẳng lẽ quái nhân trước mặt kia đã đạt tới kiếp thành cảnh giới chăng? Tuy rằng không cam lòng, nhưng Lệ Vô Hạ đành bắt đầu thối lui. Quái nhân nhàn nhạt nói, ta là ai không cần ngươi xen vào. Cho dù Lệ Thiên đích thân đến, nhìn thấy lão hủ cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Ta sớm từ bỏ sát nghiệm. Các ngươi nên đi thôi. Trở về nói cho Lệ Thiên, ác giả ác báo. Hắn phải giải quyết cho tốt, ma kiếp mạnh thật, nhưng nghĩ muốn đạt tới, thì tất yếu phải thuận theo ý trời. Lệ Vô Hạ giật mình nói không ra lời. Lệ Thiên đạt tới đấu chuyển cảnh giới, cho dù là trong tà đạo cũng rất bí mật, có thế nào nàng cũng không nghĩ ra, người xa lạ trước mặt này cứ thế mà nói toạc ra. Trong bụng đang đấu tranh, cung kính nói. Vạn bối nhất định truyền đặt lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quái nhân vẫn bình thản như trước nói. Đứa nhỏ vừa rồi ngươi đã thương, có nữa phần là đồ nhi của ta, sư phụ thật sự của hắn trên thế gian này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nhạo báng được. Khuyên bọn ngươi một câu, đừng nông nổi mà động đến hắn. Nếu không, nghịch lại ý trời, kết quả ra sao thì phải biết. Đi đi. Lệ Vô Hạ mông lung trong lòng, cung kính nói. Tạ tiền bối chỉ điểm, bọn vãn bối cáo từ người. Nói xong, không dám chậm trễ, dẫn theo Ngũ Ma Kiêu dưới trướng hóa thành hắc quang biến mất về phía chân trời. Hoàng trị giật mình nhìn quái nhân, hai tay tạo thành chữ thập, nói. Đa tạ tiền bối cứu rút, vãn bối thiền tông Hoàng trị hữu lễ. Từ áo choàng bắn ra hai đạo kim quang, hào quang chợt lóe rồi biến mất, Hoàng trị cảm giác mình như hạt cắt bé nhỏ trước quái nhân này, quái nhân gật đầu, nói. Tiểu hòa thượng rất tốt. Người về sau sẽ đi theo Hải Long A hắn là đại ca, ngươi không nên phản đối. Chính vào lúc này, không trung đột nhiên dâng lên nhiều đóa tường vân, quang mang thanh lam sắc nháy mắt đã tràn ngập trên không, bảy đạo quang hoàn phiêu nhiên bay đến, Hoàng trị kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lần đầu, hắn cảm giác hào quang vẫn còn xa xa trên cao, nhưng khi nhìn lần thứ hai, bảy đóa tường vân thanh lam sắc đã đến rất gần. Vân vụ phiêu tán. Bảy đạo thoáng như thân ảnh tiên nhân xuất hiện trước người quái nhân, bảy người đồng thời chắp tay hành lễ, nói. Bái kiến tiền bối. Vừa tới, đúng là bảy vị đạo tôn của Liên Vân Tông. Lúc Hoàng trị lấy Phật Pháp thần thông đấu với Ngũ Ma Kiêu đã làm kinh động bọn họ, nơi này dù sao cũng thuộc phạm vi của Liên Vân Tông. Tiếp Thiên đạo tôn vừa định phái người đi xem xét, lại phát hiện trên không trung biến hóa vật đổi sao rời. Trước sự kinh hãi đó, lập tức triệu tập bọn sư đệ sư muội của mình mở cấm chế Liên Vân Sơn Mạch ra chạy đến. Từ ngày bắt đầu tu luyện cho đến nay, đây đúng là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến đấu chuyển tinh di biến hóa. Vật đuổi sao rời. Bảy bị đạo tôn xuất hiện, Hoàng trị thêm kinh hãi, lấy tu vi của hắn xem ra, bảy người này cũng đã tiếp cận đại viên mãn cảnh giới của Phật gia, tuy rằng không thể so bì được với quái nhân trước mặt, nhưng nhiều cao thủ xuất hiện cùng lúc như thế, hắn như thế nào lại không kinh khiếp chứ? Quái nhân vung tay háo lên, nói, các ngươi không cần đa lễ, vốn ta cũng không muốn gặp lại các ngươi. Nhưng cớ sự thế này, hết thảy đều do ý trời. Lúc trước Hải Long và Tiểu Hòa Thượng này cùng bọn Ma Tông giao thủ, Hải Long tánh mạng nguy cấp, đánh động đến ta đang tĩnh tu tâm thần, cho nên đặc biệt lại đây cứu giúp. Hải Long trọng thương rất nặng, ta sẽ dẫn hắn trở về trị liệu. Các vị đạo tôn nếu có lòng, ngày 15 tháng 8 năm sau, không ngại qua Ma Vân Phong Hầu Lâm diện kiến. Thiếp Thiên đạo tôn cung kính hành lễ nói. Trước đây bọn vãn bối cũng có biết qua tiền bối đang ở Ma Vân Phong, nhưng sợ quấy rầy tiền bối tu hành, nên tuyệt không dám làm phiền, đa tạ tiền bối cứu giúp đệ tử quý tông, sau này nếu có gì phân phó, Tiếp Thiên nhất định tận lực hoàn thành. Có tiền bối tọa trấn ở Liên Vân Sơn Mạch, vạn tà sẽ không dám xâm lấn đến đây. Quái nhân tiền bối than nhẹ một tiếng, nói, ta đã từ bỏ thế tục ngàn năm nay, không nghĩ tới trước lúc ra đi lại gặp được Hải Long, hết thảy đều là duyên số, nửa điểm không phải do người quyết định. Thì dã, vận dã, mệnh dã. Nói xong chữ cuối cùng, bạch quang đột nhiên đại phóng. Hào quang bao vây lấy thân thể quái nhân, Hải Long, Hoàng trị chợt lóe lên rồi biến mất. Vừa lúc bọn họ rời đi, Thái Dương một lần nữa xuất hiện, quang mang ấm áp chiếu khắp đại địa. Bảy vị đạo tôn đều toát ra thành ý tôn kính, Chí Vân đạo tôn thì thảo. Tiền bối thi triển, hẳn chính là thuật đại Na Di trong điển tích của tổ sư ghi lại. Thiếp Thiên đạo tôn lắc lắc đầu, nói, không, đây là phép tiểu Na Di. Nhưng trước lúc hoán đấu di tinh mới là đại Nazi. Sợ là đến khi chúng ta đạt tới đấu chuyển cảnh giới, cũng không có khả năng tùy ý sử dụng giống như tiền bối vậy, có thể gặp được tiền bối cao thủ như thế, có lẽ, ngày 15 tháng 8 năm sau đối với chúng ta mà nói chính là tiên duyên hiếm gặp. Thiên Thạch Đạo Tôn có chút đắc ý cười, nói, xem ra tiểu tử Hải Long này quả thật tốt số, có thể được tiền bối dạy dỗ, tương lai nhất định sẽ là vinh dự cho Thiên Thạch Phong. Vô Cơ Đạo Tôn thì thào nói, thật không biết lao ra hỏa nhà ngươi sẽ gặp vận chó gì. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, tại thời điểm lúc trước ở Tiếp Thiên Phong ngươi còn muốn đưa tiểu tử này vào chỗ chết. Tương lai, vì cớ gì hắn sẽ nhận ngươi là tổ sư chứ? Hắc hắc. Thiên Thạch Đạo Tôn nuốt cục tức trôi xuống làm ra vẻ một thiên thạch thân thiện, nói. Việc đó có thể không nhất thiết, tổ sư thì ra sao vẫn là tổ sư, ngươi chờ xem. Hắn đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nâng đỡ Hải Long. Đã biết nhất mạch có thể xuất hiện ra một đệ tử ưu tú như thế, rất có thể vị trí tông chủ trưởng môn tiếp theo sẽ nằm trong tay. Tiếp Thiên Đạo Tôn khẽ nhíu mày nói. Được rồi. Chúng ta phải trở về. Sắp tới các vị sư đệ sư muội cũng không cần bế quan, chúng ta sẽ chờ đến ngày trung thu năm sau. Ý, nếu Hải Long đã trở lại, thì hai vị sư muội kia sao lại không thấy? Chẳng lẽ bọn họ không đi cùng nhau sao? Chí Vân Đạo Tôn mỉm cười nói. Tông chủ, hai nha đầu kia tính cách thế nào người còn không biết sao? Các nàng nhất định là đuổi Hải Long về trước, còn mình sẽ lưu lại du ngoạn. Ai, bất quá cũng khó trách các nàng, dù sao chúng ta ở đây cũng thật sự buồn thẻ, đôi khi, ngay cả ta cũng có một chút ý niệm trong đầu muốn đi ra ngoài. Ta nghĩ, hẳn là không bao lâu các nàng sẽ quay về thôi. Lại chỉ còn không đến 2 tháng nữa là tới kỳ 5 năm thu đồ đệ. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đi, hy vọng lần này có thể thu được đệ tử giống như Hải Long vậy. Tiếp Thiên Đạo Tôn mỉm cười, nói, hết thảy đều là cơ duyên, không do người quyết định a. Đi thôi. Thân hình vừa chuyển, tay áo phất lên, 7 người đồng loạt ở hào quang lam sắc bao phủ hóa thành điểm sáng, biến mất trong vô hình. Trước khi ra đi là lúc, Tiếp Thiên Đạo Tôn đã dùng pháp lực vô thượng cố ý bày ra xung quanh thôn nhỏ này một tầng cấm chế cường lực, để phòng ngừa người ma tông lại xâm nhập. Trương Thúc, Trương Thẩm chậm rãi từ gian phòng đi ra, hết thảy phát sinh bên ngoài vừa rồi, đều lọt hết vào mắt bọn họ. Cho tới lúc này vẫn như cũ, chuyện vừa phát sinh thật là không thể tưởng tượng được. Trương Thẩm kéo Trương Thúc quỳ xuống sân, khóc nói. Các vị thần tiên, van cầu các ngài hãy cứu Trương Hạo. Kỳ thật, thật sự là gan bà quá nhỏ bé, tại thời điểm Tiếp Thiên Đạo Tôn còn ở đây nếu bà đi ra khóc lóc kể lể, với thân phận Tiếp Thiên Đạo Tôn, rất có thể sẽ đáp ứng yêu cầu của bà. Ma Tông tuy cường đại, nhưng nếu cả 7 vị Đạo Tôn này tới, cứu trở về vài người có thể nói đây là chuyện không mấy khó khăn. Nhưng cơ duyện một khi bị bỏ qua thì không đến lần hai. Trương Thúc, Trương Thẩm cho hết kiếp này, chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại đứa con mà mình yêu mến nữa rồi. Rừng Sơn Hầu phía sau Ma Vân Bình. Tại Bạch Quang vây quanh, quái nhân mang theo Hải Long và Hoàng Trị bỗng hiện ra bên hồ nước. Hoàng Trị thương thế cũng không nhẹ, chân mới vừa chạm đất, nhất thời thở dốc kịch liệt. Quái nhân vung bàn tay to lớn lên, Hoàng Trị chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ấm áp được đưa vào trong cơ thể mình, đột nhiên thấy thoải mái hơn. Tinh thần phấn chấn. Hai tay tạo thành chữ thập nói. Tạ tiên bối. Quái nhân không biết từ đâu biến ra một cái hổ lô đưa cho Hoàng Trị, nói. Ngươi không cần phải cảm tạ ta. Nếu không vì Hải Long, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi chỗ này ra ngoài cứu ngươi. Uống hết thứ trong hổ lô đó đi, sau đó liền tĩnh tu trong này, thương thế của ngươi không nhẹ, hơn nữa nguyên thần bị ma lực xâm phạm, nếu muốn khôi phục hoàn toàn, ít nhất phải hơn 1 năm. Hải Long tuy vết thương so với ngươi quá nặng, nhưng thể chất của hắn được ta cải thiện trong một thời gian dài, có thể nói khôi phục nhanh hơn ngươi một chút à, ngươi cứ an tâm mà tu luyện, nơi này có ta, không ai có thể quấy rầy ngươi. Hoàng Trị lại tạo thành chữ thập thi lễ, sau đó đi đến cạnh hồ nước khoanh chân ngồi xuống, mở hồ lô ra, uống ngụm ngục 2 ngụm, một cỗ khí cay nồng sông thẳng đến não, hắn không nhịn được nói. Hào tiểu. Quái nhân cười nói. Không hổ là đệ tử Thiền Tông, quả nhiên là tiểu quỷ xuất thân. Một cỗ nhiệt khí khổng lồ theo đan điền dâng lên. Sắc mặt Hoàng Trị nhất thời chuyển sang đỏ hồng, không dám chậm trễ, hắn lập tức thúc giục pháp lực vận hành, dẫn đường cho nhiệt lực kia lưu thông toàn thân. Quái nhân than nhẹ một tiếng, nhìn vào người Hải Long, khẽ nói. Thật sự là duyên số A. Tiểu tử, vì cứu ngươi, ta đã vi phạm mệnh tổ sư, nếu trở về khó mà ăn nói A. Hào quang bạch sắc chợt phát đại, không ngừng đưa vào trong cơ thể Hải Long, kinh mạch Hải Long đã hoàn toàn tê liệt, quái nhân cũng không có chữa trị trực tiếp. Mà là dẫn khí huyết của hắn tập trung vào lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên, quái nhân tựa hồ phát hiện cái gì, đình chỉ thao tác lại, một bên và táo Hải Long rơi ra, bên trong lộ ra ngân sắc nghịch thiên kính. Hào tiểu tử, vận khí của ngươi thật đúng là tốt không thể tả. tự nhiên lại có được kiện tiên khí này. Hoa hoa, đây dường như là, a, đúng rồi, đây là Lập Ngôn Thiên Quân nghịch thiên kính. Không thể nào. Lập Ngôn Thiên Quân chí bảo tại sao lại lưu lạc trên nhân thế? Đây chính là tiên đế vì khen thưởng công tích của hắn mà cố ý ban cho. Không đúng, nghịch thiên kính này tựa hồ bị phong ấn, tại thế gian chỉ có thể biểu hiện ra năng lực nhất định. Nhìn Hải Long thật sâu, quái nhân cười lên ha hả. Hảo, hảo, hảo, có thêm nghịch thiên kính, về sau tiền đồ của hắn quả thật không thể đoán trước ca. Hảo tiểu tử, ta thực không nhìn lầm ngươi. Bất quá, việc này hết thể phải do ngươi linh ngộ, không ai có thể giúp ngươi. 3. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, nháy mắt đã một năm trôi qua. Hải Long từ từ mở hai mắt, thần trí dần dần tỉnh lại, côn trùng kêu vang cùng với tiếng chim hót trung quang không ngừng kích thích giác quan của hắn. Ta đang ở đâu đây? Chẳng lẽ là địa phủ sao? Thì ra địa phủ đẹp như vậy. Không, không đúng, ta thấy nơi này dường như rất quen thuộc. Dung dứt lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, không đợi hắn quan sát cảnh vật trung quang rõ ràng, một đoàn thân ảnh hắc sắc như tia chớp lao tới. Mùi quen thuộc truyền đến, theo bản năng Hải Long không có phản ứng lại đối phương, bóng xám nhập lòa, một cỗ lực mạnh mẽ đánh vào hắn một lần nữa té xuống đất. Khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Trong tiếng kêu hưng phấn của đối phương, Hải Long đã thấy rõ diện mạo của hắn, kinh hỉ thất thanh nói. Tiểu cơ linh, là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ sao? Tiểu cơ linh dùng cặp chảo thật lớn kia không ngừng vò vò đầu tóc Hải Long, thân thiết vuốt ve trên người hắn. Hải Long kinh ngạc phát hiện, tiểu cơ linh thần thể đã trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa cặp mắt to bắn ra hào quang tứ phía, lông lá toàn thân cũng tản ra kim thiết sáng bóng. Tâm niên thay đổi thật nhanh, Hải Long đã ít nhiều hiểu ra, thì thào nói. Quái nhân tiền bối, nhất định là tiền bối đã cứu ta, tiểu cơ linh, là quái nhân tiền bối cứu ta đúng không? Tiểu cơ linh mắt mở ra thật to, dùng sức gật gật đầu. Hải Long ôm nó ngồi dậy, toàn thân tựa hồ tràn ngập sức lực, hắn ngưng thần xem xét, chỉ thấy trong cơ thể nguyên bản ba loại năng lượng kia đã trở nên tinh thuần vô cùng. Mà ngay cả thể tích đã gia tăng không ít, cảnh giới của mình thì không phân định rõ, nhưng có điểm tăng cường. Trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng dùng tham sát thuật tra cảnh giới của mình, thông qua tham sát thuật, chủ yếu lấy tham sát thuật phân biệt màu sắc là chính. Phục hổ là màu tím nhạt, đàng vân là màu lam đậm, đạo cố là màu vàng, thai thành là màu vàng sẫm, liêu nhiên là đạm hồng nhạt, quán thông thâm hồng nhạt, đăng phong là đạm ngân sắc, vô song thì màu bạc, phù đam màu đỏ sẫm, thoát thai màu xanh nhạt, hà cử màu xanh, vô ngã là đạm kim sắc. Đại đạo thâm kim sắc, mặc chắc là đạm lục sắc, đấu chuyển thì mặc lục sắc, về phần ba cảnh giới cuối cùng là màu sắc gì, ngay cả Linh Ngọc Tử là người đã dạy hắn tham sát thuật này cũng không rõ lắm. Bởi vì từng cảnh giới được chia làm ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cho nên, tại thời điểm đạt tới cảnh giới sơ kỳ, dùng tham sát thuật chứng kiến, là từ cảnh giới của mình tới cảnh giới tiếp theo qua một tia quang mang. Hiện tại Hải Long chứng kiến là thâm lam sắc vây lấy một tia chớp lam sắc, điều này chứng minh. Hắn đã đạt tới sơ kỳ đẳng vân cảnh giới. Tuy rằng Hải Long không biết mình ngủ say bao lâu rồi, nhưng từ phục hổ sơ kỳ đến đẳng vân sơ kỳ cảnh giới, đã tăng lên một cảnh giới. Đối với hắn mà nói, đúng là chuyện vô cùng hưng phấn. Tỉnh rồi a. Thanh âm giản mùa xa xa truyền đến, nhất thời làm bừng tỉnh trạng thái đang hưng phấn của Hải Long. Hải Long cung kính nói. Tiên bối, cảm ơn ngài lại một lần nữa cứu ta. Quái nhân đồng xuất hiện trước người Hải Long, từ tốn nói. Đây đều là vận mệnh của ngươi. Lúc gặp nguy nan mà ngươi có thể dùng chính thân thể của mình bảo vệ bằng hữu, chuyện này người bình thường không thể làm được. Ta hiện tại đối với ngươi ngày càng vừa lòng. Lần này, ngươi ngủ say 400 ngày, trong 400 ngày này, ta đã giúp ngươi cải thiện thân thể. Kinh mạch con người vô cùng phức tạp, đôi khi có ảnh hưởng đến việc tu luyện, ngươi bị nha đầu ma tông kia chấn cho kinh mạch toàn thân đứt lìa cũng chưa phải là chuyện xấu, cái gọi là phá nhi hậu lập, phá rồi sau đó lập lại, cải tạo lần này, ta đã đem toàn bộ kinh mạch mỏng manh trong cơ thể loại bỏ. Chủ yếu là kinh mạch đã trở nên dẻo dai kiên cường. Tùy theo tu luyện sau này của ngươi, nhưng có lẽ với thân thể này cũng đủ để đạt tới cảnh giới đao thương bê. Tê nhập, thủy hòa bất xâm. Hải Long cung kính hướng về quái nhân bái liền ba cái, có chút nghẹn ngào nói. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ đi. Hải Long từ lúc chào đời đến nay, ngài đúng là một trong số vài người tốt với ta nhất. Quái nhân mỉm cười, cảm thụ được tấm lòng chân thành của Hải Long, nói. Ngươi không nên như vậy. Ta giúp ngươi, có thể nói cũng là bị người khác ủy thác mà thôi. Ta không thể làm sư phụ của ngươi, trong tương lai xa xa, tại thời điểm ngươi đạt tới năng lực có thể nhìn thấy hắn, ngươi liền minh bạch, ai mới là sư phụ đích thực của ngươi. Đứng lên đi. Thời khắc của ta không còn nhiều, còn rất nhiều việc cần chỉ điểm ngươi. Chương 49, Bí mật quái nhân, thượng. Hải Long chậm rãi đứng lên, hơi kinh ngạc nói. Tiền bối, ngài, Đây là ý gì? Quái nhân khẽ thở dài. Thật ra, ngày đó chính ngươi tự cứu mình trước. Tuy ta vẫn dùng thiên nhãn thông quan sát ngươi, nhưng ta cũng không thể ngờ nha đầu mà tông kia sẽ hạ sát thủ. Nếu không phải nghịch thiên kính bảo vệ ngay phút cuối, thì chờ đến lúc ta tới, ngươi đã xong đời rồi. Mà ngươi còn chưa có nguyên anh, kết quả chỉ có một, đó là phải đầu thai chuyển thế. Còn nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi, bảo ngươi ngày 14 tháng 8 2 năm sau tới tìm ta sao? Hôm nay, chính là 2 năm sau 8 tháng 13 ngày. Cho nên ta nói, thời hạn của ta không còn nhiều. Hết thảy chuyện phát sinh sau lần rời núi này của ngươi, cơ hồ đều bị ta quan sát, lòng dũng cảm, cơ trí của ngươi, và xem nhẹ danh lợi không màn thế tục, đều đã làm cho người ủy thác nọ rất vừa ý ta biết, ngươi không làm ngơ khi biết. Bằng hữu kia bị ma tông bắt. Hết thảy đều là duyên số, nửa điểm không tránh được. Ngươi không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, hắn cũng có con đường riêng của hắn. Trong tương lai, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại nhau. Hải Long trong lòng chấn động, hắn đương nhiên là biết quái nhân đang nói tới ai, có chút kích động nói. Tiền bối, tu vi ngài cao thâm như thế, chẳng lẽ không thể cứu giá nhi trong tay ma tông ra sao? Quái nhân nhàn nhạt nói. Không phải ta không muốn cứu hắn. Lúc này ta vốn đang mang trọng tội, rời khỏi đây cứu ngươi, đã vi phạm di huấn của tổ sư rồi, sao còn có thể xuất ngoại hoài được chứ? Muốn cứu bằng hữu kia của ngươi, chỉ có chờ chính ngươi cường đại rồi mới có thể làm. Việc này người khác không thể hỗ trợ được. Việc trước mắt phải làm, là ngươi mau chóng rèn luyện cho mình cường đại lên. Dựa dẫm vào người khác sao bằng dựa vào chính bản thân mình. Chỉ những gì thuộc về mình mới là chân thật nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, mọi cố gắng đều phải trả giá, thì mới có ngày gặt hái thành công. Thành tựu trong tương lai của ngươi thế nào, thì phải nhìn xem ngươi nỗ lực ra sao. Hải Long có chút lĩnh ngộ gật gật đầu, nói. Tiền bối, là ta liên lụy ngài. Nếu ngài sắp rời xa nơi này, thì có thể cho ta xem qua diện mạo thật sự hay không. Chịu nhiều ân huệ của ngài như vậy, mà ngay cả bộ dáng của ngài như thế nào ta cũng chưa thấy qua. Quái nhân thở dài một tiếng, nói. Được thôi. Đã đến lúc nên cho ngươi thấy. Nói xong, thân thể khom khom kia chậm rãi xoay qua Hải Long. Hải Long cảm thấy rõ ràng tâm tình mình đang kích động vô cùng, tim không ngừng đập nhanh hơn. Hai tay nắm chặt, toàn bộ tinh thần đều đặt trên người của quái này. Không biết đã bao lần, hắn muốn nhìn một chút bộ dạng quái nhân, bây giờ, nguyện vọng này rốt cục đã thực hiện được, hắn làm sao mà không kích động chứ? Tựa như một thế kỷ, rốt cục quái nhân đã xoay mặt về hướng Hải Long, lão chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời vươn tay tháo chiếc áo choàng ra, phơi bày ra bộ dáng chân thật của mình trước Hải Long. Hải Long toàn thân kịch chấn, ở trong lòng hắn, từng vô số lần phát thảo ra bộ dáng quái nhân. Nhưng đến lúc thấy được diện mạo thật là lúc tất cả các bạn phác thảo đều tan biến, hắn không thể ngờ tới, quái nhân từng cứu mình mấy lần, tu vi cao thâm không lường được, thế mà diện mạo như vậy. Đứng trước mặt hắn, rõ ràng là một con mi hầu già nua toàn thân trắng như tuyết. Cùng với mi hầu bình thường giống nhau, bộ lông ánh tuyết kia của quái nhân lóe ra bảo quang nhàn nhạt, đôi mắt thâm sâu vàng chóe tựa như chưa từng thấy qua, đang tỏa giữ bên cạnh khuôn mặt kia, chính là ba cái lỗ thai, hợp hai bên lại thì đúng là lục nhĩ. Trong đầu hồi tưởng lại Phiêu Miểu đạo tôn từng nói bốn chữ lục nhĩ tiền bối, Hải Long toàn thân ngây dại. Lục nhĩ mi hầu mỉm cười, nói. Không ngờ tới à, ta quả thật chính là một con hầu tử thành tinh mà thôi. Lại nói tiếp, ngay cả chính mình cũng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Có phải thất vọng không? Ta cũng không phải cái loại cao nhân tiên phong đạo cốt như trong tưởng tượng của ngươi. Ta còn nhớ, pháp danh lúc trước của ta là Linh Thông Tử. Cùng với lục sư phó của ngươi giống nhau à? Hải Long trong mắt hiện lên một tia khác thường, kiên định lắc đầu, nói. Không, tiền bối, bất luận ngài có bộ dáng gì, trong lòng ta, ngài đều là vị tiền bối tôn kính nhất. Lục nhĩ mi hầu mỉm cười, nói. Tại thời điểm ta lần đầu tiên gặp ngươi, đã biết ngươi sẽ không vì bộ dạng của ta mà thay đổi ý tưởng. Ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Hảo hài tử, hiện tại, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Nói xong, lão vung tay háo lên, Hải Long chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Nhất thời như là đi tới nơi nào khác. Nơi đây hoàn toàn một mảnh tối đen, bằng vào tu vi đẳng vần cảnh giới, Hải Long chỉ có thể nhìn tới trước không quá một thước. Lục nhĩ mi hầu vang lên thanh âm. Rất kỳ quái phải không? Kỳ thật đây là nơi mỗi lần ngươi tới chỗ ta đều chứng kiến thấy bên ngoài, đây là bên trong khối nham thạch lớn kia. Không phải là khối nham thạch bình thường, là do hàn linh vạn năm tạo thành, vô cùng cứng rắn, cho dù là tu vi hiện tại của ta. Nghĩ muốn phá vỡ nó ra thì ít nhất cũng bị tiêu hao một thành pháp lực. Là do ta dùng thuật Na-di mang ngươi vào. Vì muốn cho ngươi càng yên tĩnh tu luyện, từ giờ trở đi, ngươi không được rời khỏi khối hàn linh thạch này, chỉ khi nào ngươi có thể hấp thụ hoàn toàn năng lượng của khối hàn linh thạch, bằng vào thực lực của mình phá thạch mà ra, có như vậy, tu vi của ngươi mới có thêm chút thành tựu. Về phần bao nhiêu năm, thì chỉ có thể tùy vào phần số của ngươi. Tiểu hòa thượng đi cùng ngươi đang ở chỗ khác, D. N lúc đó, ta sẽ cử hắn làm hộ pháp cho ngươi. Cho đến thời khắc người phá được thạch mà ra. Hiện tại, ngươi hãy cẩn thận mà nghe cho kỹ từng lời ta nói ra. Trải qua lần xuất ngoại này, cùng với hiểm tử hoàn sinh, Hải Long đối với thực lực đã sớm khát khao đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, hắn cũng không phản ứng gì, trái lại càng thêm hưng phấn trong lòng. Hết sức gật gật đầu, nói. Tiên bối, bất luận chịu đau khổ gì, ta nhất định sẽ kiên trì tu luyện. Lục Nhĩ Mi Hầu dường như hiểu được quyết tâm của Hải Long, màu vàng trong con ngươi toát ra một tia mông lung, thì thào nói. Ta vốn là một con khỉ trên Đại Tuyết Sơn vùng cực Bắc, Đại Tuyết Sơn ẩn chứa linh khí khổng lồ. Một ngày nọ, trong lúc vô tình ta đã ăn một quả dại trắng như tuyết. Vận mệnh của ta vì thế thay đổi. Thời gian 1.000 năm trôi qua, thực lực của ta ngày càng lớn mạnh. Đột nhiên, một thanh âm xa lạ tràn ngập uy nghiêm xuất hiện trong đầu ta. Khi đó, ta còn chưa biết hắn là ai. Thanh âm của hắn chính là mệnh lệnh ta phải chấp hành. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, ta bắt đầu tu luyện dài đến vạn năm. Loại phi nhân thể như bọn ta so với nhân loại các ngươi đương nhiên là khó khăn hơn nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao một gã nhân loại tu luyện ngàn năm có thể dễ dàng đối phó với một con vật tu luyện 1.500 năm. Nhưng ta may mắn ở chỗ, dưới sự chỉ dẫn của thanh âm kia. À, vỏn vẹn qua mấy trăm năm, ta đã luyện hóa chính mình phản cốt, dựa vào linh khí Đại Tuyết Sơn, ta có được trí tuệ nhân loại. Từng năm từng tháng trôi qua, đến khi ta dốc lòng tu luyện được vạn năm là lúc cảnh giới ta rốt cục đã đột phá hậu kỳ. Thanh âm uy nghiêm kia nói ta bởi vì bền lòng cùng với nghị lực, nên hắn quyết định cho ta miễn chịu thiên kiếp, trực tiếp thăng nhập vào tiên giới, cũng ban cho ta đạo hiệu là Linh Thông Tử. Trong sự bao bọc của thất thải tường vân, ta ly khai khỏi Đại Tuyết Sơn. Cho tới bây giờ, ta không thể nào quên được một khắc thăng tiên kia. Ta quả thực rất hưng phấn, mọi cố gắng trong vạn năm cũng không hề uổng phí, ta thành tiên, một con mi hầu được thành tiên. Hải Long trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt, tuy rằng trước đây có tưởng tượng rất nhiều, nhưng hắn lại không thể nào nghĩ tới, luôn trợ giúp mình là một vị tiên nhân, không, là tiên hầu mới đúng. Ngài đã là tiên nhân. Vậy là ta gặp được tiên nhân. Tiên bối, nếu ngài thành tiên, tại sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này vậy? Tiên giới, tuột cùng là có cái dạng gì thế? Lục Nhĩ Mi Hầu than nhẹ một tiếng, nói. Tiên giới có quy củ của tiên giới, thứ cho ta không thể tiết lộ thiên cơ. Chờ ngươi về sau độ kiếp thành công, bay lên thế giới kia, tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Lúc trước, sau khi ta thăng nhập tiên giới mới biết được, tổ sư luôn chỉ đạo ta dĩ nhiên là cường đại, ở trước mặt hắn, ta cũng chỉ là một con hầu tử bé nhỏ mà thôi. Thân phận tổ sư ta không thể nói cho ngươi biết, đây là bí mật tuyệt đối. Tổ sư trên tiên giới có thế lực rất lớn, dù là tiên đế cũng phải nể hắn vài phần. Tổ sư đối với ta có chút hảo cảm, liền an bài cho ta ở lại tiên phủ lão nhân gia làm thủ vệ, đối với ta mà nói, đây là một ân huệ thật lớn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày kia, đột nhiên có một khách nhân đến đây, khách nhân kia thực lực rất mạnh, cùng với tê. Sư tương đồng. Hắn qua bái kiến tổ sư, nhưng vài vị sư huynh kia lại khinh thường hắn, bởi vì tổ sư cường đại nên dung dưỡng cho các sư huynh thành ra thói hư tật xấu, rốt cục đã đắc tội người nọ. Người nọ giận tí mặt, đã phá hủy một vật mà tổ sư vô cùng yêu quý, sau đó tự động bỏ đi. Tổ sư trở về, chứng kiến thấy vật mình chân quý bị hủy, nhất thời giận tí mặt, tự mình đi tìm người nọ. Sau đó không biết vì cái gì, bọn họ thế là kết thành huynh đệ. Người nọ cũng giúp tổ sư khôi phục lại bảo vật. Có điều, tổ sư không vì thế mà buông tha cho ta cùng với các vị sư huynh. Các sư huynh đều bị hắn dùng pháp trận cường đại trấn áp hết, cần phải khổ tu vạn năm mới có thể phá quan mà ra. Tổ sư nói, làm như vậy chính là để rèn luyện tâm tính bọn họ. M. Ta bởi vì không ngăn cản các sư huynh vọng nôn, cũng bị tổ sư trách tội, nên đã đem ta trở lại hạ giới, trấn áp tại khối hàn linh thạch này. Tu luyện 6.000 năm sau mới trở về tiên giới lại. Trong nháy mắt, 6.000 năm trôi qua, ta lại gặp được ngươi. Lúc trước, ngươi đã cùng tổ sư kết bài thấy ta bị hoan uổng, nên đem pháp khí của mình đưa cho ta, bảo ta ở nhân giới tìm kiếm người hữu duyên. Khi ngươi xuất hiện, nhất thời làm ta nhớ lại di huấn của hắn. Vì thế, ta đã đem kiện pháp khí kia đưa cho ngươi, kiện pháp khí đó chính là tiểu thiết côn đã nhiều lần cứu mạng ngươi. Hơn một năm trước, ngươi trọng thương suýt chết. Vì hoàn thành sứ mệnh của ngươi nọ, ta đành mạo hiểm không sợ tổ sư trách phạt rời núi cứu ngươi, ngày mốt, chính là ngày ta trọng nhờ. Về tiên giới, không biết sẽ bị tổ sư xử trí thế nào. Nếu lão nhân ra vì thế mà trách phạt, cũng có thế nói do số ta mệnh khổ. Nói tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi toát ra vẻ ảm đạm. Cương đại như hắn, vậy mà thân thể hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là đối với tổ sư thập phần sợ hãi. Hải Long nghi hoặc nói, tiền bối, tổ sư kia của người chắc cũng không quá để ý đâu, rõ ràng chuyện này không liên quan đến ngài, vì cớ gì lại đẩy ngài xuống hạ phàm chịu ngàn năm cô tịch. Lục Nhĩ Mi hầu thất kinh, Hải Long chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, rốt cuộc nói không thành lời. Lục Nhĩ Mi hầu hay tay tạo thành chữ thập, tiểu tùy nói, tổ sư thứ tội, Hải Long không có ý mạo phạm người, xin người thứ lỗi. Thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói với Hải Long, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, ý tưởng của tổ sư sao ngươi có thể hiểu được. Mãi cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được. Trong lòng ta, tổ sư ở địa vị cao nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Nếu không phải năm đó lão nhân ra dốc lòng chỉ điểm, căn bản là ta không có được như ngày hôm nay. Bất luận tổ sư làm cái gì, tất nhiên đều có đạo lý của hắn. Hải Long xuề hai tay ra lắc nhẹ vai một cái, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc dần dần giãn ra, nói, có rất nhiều việc bây giờ ngươi chưa rõ. Ân huệ của tổ sư đối với ta, vĩnh viễn không thể nào trả hết. Nếu không phải lão nhân ra miễn trừ thiên kiếp của ta, thì thân là một cụ hầu như ta, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói tại thiên kiếp rồi. Hiện tại, ngươi hẳn là đã hiểu vì sao ta không dám thu ngươi làm đồ đệ rồi. Ngươi tặng tiểu thiết côn cho ngươi mới thật sự là sư phụ ngươi. Hắn cùng với tổ sư giống nhau, đều là người có đại thần thông. Ngươi may mắn đến mức đó. Thật sự làm ta hâm mộ. Chuyện xưa của ta nói tới đây đã xong. Ngày mốt, là lúc vận mệnh ta không biết chuyển biến ra sao. Không biết tổ sư sẽ xử trí ta thế nào. Đến lúc đó, ngươi cứ việc ở trong Hàn Linh Thạch quan sát, ta có bài pháp chú trong đây, khi ngươi thúc thục pháp lực trong cơ thể gió. Tê vào thạch bích, thì có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng bên ngoài. Hải Long hai mắt thường đỏ, thì thào nói. Tiên bối, ngài có thể đừng đi được không? Ta thật sự có chút không nỡ xa ngài. Lục Nhĩ Mi Hầu mỉm cười, nói. Tiểu hài tử, duyên phận có hạn, ngươi có được sư phụ cường đại như thế, thành tựu tương lai liền không lường trước được. Nếu ngươi có lòng, sau khi thăng nhập tiên giới thì hãy đến thăm ta là được. Đến lúc đó, ngươi tất sẽ biết tất cả, cũng có thể dễ dàng tìm thấy ta. Được rồi, bây giờ ta nên tính đến chuyện đại sự cho ngươi. Nói xong, hắn tiện tay thủ lấn về phía thạch bích bên cạnh, nhất thời một cái khe xuất hiện, theo Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đường, Hải Long đi tới một nơi trống trải. Nơi này so với trước sáng hơn nhiều, ở trước mặt Hải Long, có hai khu đường kính một thước. Bên trái là một cái hầm tròn giống tuyết, còn bên phải là một hầm đổ đầy chất lỏng màu đỏ. Từng trận nồng đậm mùi rượu xông vào mũi truyền đến không ngừng. Lần trước xuống núi, Hải Long đã sớm phá tiểu giới rồi, trở thành một ma men thứ thiệt, không kém gì Hoàng Trị. Nghe mùi rượu nồng đậm như thế, hắn không khỏi nuốt từng trận nước miếng đang chảy ra ướt nhẹp. Chương 50, bí mật quái nhân, hạ. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Người đó, cùng với tiểu hòa thượng bên ngoài kia giống nhau, thấy rượu là thèm không nhịn được, tiểu hòa thượng kia đã uống sạch ba bình hồ lô. Phòng trừng công lực cũng đã khôi phục ít nhiều a. Hải Long nói. Tiên bối, Hoàng Trị không việc gì rồi à? Lần trước hắn miễn cưỡng sử dụng kim căn chú, tựa hồ trọng thương rất nặng. Đối với tên tiểu đệ mới quen không lâu này, trong lòng hắn có chút tình cảm khó hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Yên tâm đi, hắn không có sao cả. Tiểu hòa thượng kia cũng có thể nói là kỳ tài Phật Tông, trong vòng có ngàn năm tu luyện, vậy mà đã đạt tới tương đương với thoát thai cảnh giới của tu chân giới. Thành tựu trong tương lai, có lẽ không thua ngươi. Ngươi phải phấn chấn lên, mới có thể vượt qua hắn. Cho nên, trong thời gian bế quan ở Hàn Linh Thạch, đối với ngươi vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể lơ là. Ánh mắt chuyển sang phía hai cái hố trước mặt, nói. Hai cái hầm này, chứa đựng 6.000 năm tâm huyết của ta. Hầm bên trái trống rỗng, nguyên bản chính là cho ngươi dùng để tắm rửa, chất lỏng màu xanh kia là ta dùng nước hàn đảm pha loãng. Hai chất lỏng này bao gồm toàn bộ các loại linh vật của thất thập nhị phong Liên Vân Sơn, trải qua luyện hóa của ta, hiệu lực có thể so với tiên đan trên tiên giới. Ai, thiện nghi đều dành cho tiểu tử nhà ngươi. Chất lỏng màu xanh dùng khi ngươi đã tắm xong, còn chất lỏng màu đỏ này ta gọi là hầu nhi tiểu, trước kia tổ sư ngươi nói qua chính là thứ này. Còn lại ít nhiều, chính là lương thực về sau cho ngươi dùng trong này. Mỗi ngày chỉ cần uống một giọt, chẳng những có thể đỡ đói, hơn nữa đối với chuyện tu hành của ngươi cũng rất tốt. Khi tu luyện, ngươi có thể qua phía bên trái, đó là nơi tê. Tê trung linh khí của khối Hàn Linh Thạch này. Hải Long nhìn hầu nhi tiểu, không khỏi định hét lớn lên một tiếng, thở sâu, trong mắt toát ra vẻ dứa khoát, nói. Tiên bối, ta không còn lời nào để cảm tạ. Sau này, nếu có thể thăng nhập tiên giới, nhất định sẽ thăm ngài. Hơn nữa, trong lòng Hải Long, ngài mãi mãi là sư phụ. Nói xong, quỳ phịch xuống đất, cung kính hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu khấu đầu ba cái.

Đa tạ tổ sư thành toàn. Tổ sư kia dường như cũng không buồn để ý tới bọn họ, hào quang chợt lóe, thất thải tường vân mang theo linh thông tử liền biến mất vào hư không. Tất cả áp lực cũng theo đó mà đi. Mọi người đều khôi phục lại năng lực. Chí Vân Đạo Tôn cảm thán nói. Đây mới chân chính là tiên gia chi lực a. Chỉ sợ vị tổ sư này mới đúng là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết. Thiếp Thiên Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, nói. Không biết tới chừng nào chúng ta có thể giống như Lục Nhĩ tiền bối đắc thành thăng tiên. Các vị sư đệ, sư muội, hôm nay chúng ta thu hoạch được nhiều, sau khi trở về, phải nhanh chóng tu luyện mới được. Tuân theo lệnh dụ tông chủ. Bảy đạo quang mang thanh lam sắc đồng thời sáng lên, bảy vị đạo tôn tất cả đều biến mất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, phá kén đi ra, thượng. Đạo Minh chân nhân cùng với Hoàng Trị trước sau đứng lên, Đạo Minh lau nước mắt trên mặt, hành lễ qua phía Hoàng Trị nói. Sư huynh, nơi này giao cho ngươi. Nói xong, cũng thân hóa thành lưu quang bay đi. Tại Thủy Đàm, chỉ còn lại một mình Hoàng Trị đứng đó hơi ngẩn người. Đột nhiên, có tiếng khóc vang lên rung trời động đất, dọa Hoàng Trị nhảy dựng, quay đầu nhìn lại thì ra là đàn khỉ do bi thống mà khóc giống lên. Trong hàn linh thạch, Hải Long hơi giật mình ngã xuống đất, hết thể mọi chuyện nãy giờ hắn đều trông thấy, tuy rằng không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng hình ảnh thật sâu nhìn lại lúc sắp đi của Lục Nhĩ Mi Hầu, làm cho lòng hắn không thể nào xóa nhòa. Cắn răng một cái thật mạnh, Hải Long lẩm bẩm: "Tiền bối, ngài chờ ta. Ta nhất định mau chóng tu luyện thành tiên, lên tiên giới thăm ngài." Vừa dứt lời, một cỗ cường lực dị thường mênh mông theo bốn hướng trong nháy mắt đã vọt tới, năng lượng của nghịch thiên kinh trước ngực phong ra, toàn thân phút chốc đã bị quang mang màu bạc bao phủ, không đợi hắn hiểu được gì, dưới năng lượng khổng lồ mà nóng rực kia, liền ngất đi, té xuống cái hầm bên trái. Trong cơ thể ba loại tu vi nổi lên sóng gió kịch liệt, bất chi bất giác, Hải Long với phúc duyên lớn, đã bắt đầu quá trình dung hợp năng lượng. Nguyên lai lúc Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi là lúc hắn lợi dụng toàn bộ tu vi của mình, đem thất thải tường vân phát ra tận lực phát ra tiên linh khí rót vào hàn linh thạch, để thành toàn cho Hải Long. Tiên linh khí khổng lồ này tuy rằng bị hàn linh thạch hấp thu phần lớn, nhưng với cận dư còn lại cũng không phải Hải Long có thể chấp nhận được, hắn cần chính là một quá trình chuyển hóa hấp thu. Trong cơ thể Hải Long kinh mạch trước sau đã trải qua hai lần cường hóa, sớm đã trở nên dẻo dai dị thường, ba loại hỗn hợp năng lượng tuy rằng điên cuồng đối kháng, nhưng thủy chung vẫn không thể gây thương tổn gì cho hắn, tiểu thiết côn cùng với nghịch thiên kính đồng thời tản mát ra năng lượng, nghịch thiên kính bảo vệ nội phủ Hải Long, còn tiểu thiết côn thì không ngừng đem năng lượng đưa vào trong cơ thể Hải Long. Ở trạng thái tự nhiên đó, Hải Long đã tiến vào giấc ngủ thật sâu. Giấc ngủ này sẽ trải qua một thời gian rất lâu. Hoàng Trị duỗi người, cảm thụ được Phật lực trong cơ thể mình đã nhu hòa, không khỏi toát ra mỉm cười, thì thầm nói. Rốt cuộc sắp tiến vào đại viên mãn chi cảnh rồi, chỉ cần qua ải này, thì có thể tu luyện hướng thẳng tới Phật kiếp, thật mong sớm ngày được mở mang tầm mắt một chút về thứ mà ngay cả sư phụ cũng sợ không dám thừa nhận. Nếu sư phụ biết mình tiến bộ nhanh như vậy, nhất định rất cao hứng. A Lục Nhĩ tiền bối nói đúng, trong Liên Vân Sơn mạch linh khí sung mãn, hơn nữa còn cho ta mấy bầu hầu nhi tiểu, Phật lực tiến bộ với tốc độ đến mình cũng phải giật mình. Đáng tiếc, nếu nơi này có thêm một chút cao lương mỹ vị thì tốt biết mấy. Đại ca à, ca tu luyện lâu như vậy, chừng nào thì mới tỉnh lại đây? Đệ và tiểu cơ linh sắp hết kiên nhẫn để chờ rồi. Dường như chứng giám cho lời hắn nói, một thân ảnh phiêu nhiên vọt tới bên cạnh Hoàng Trị. Đúng vậy. Chờ cho Hải Long này tỉnh lại, chắc ta cũng sắp gần đất xa trời. Hoàng Trị ca ca, nếu được thì chúng ta từ bên ngoài bổ tảng đá kia ra đi. Bồ đề bát của huynh lực công kích mạnh như vậy, hẳn là có thể được a. Đang nói đó dĩ nhiên là một con đại hầu tử toàn thân bao phủ bởi bộ lông trắng bạc. Hoàng Trị mỉm cười, nói. Tiểu cơ linh, nào có đơn giản như mi nghĩ. Khối hàn linh thạch vạn năm này cực kỳ cứng rắn, hơn nữa nếu Lục Nhĩ tiền bối đã muốn cho đại ca tu luyện trong đó, tự nhiên là có đạo lý của ngài, chúng nên hết thể nên thuận theo tự nhiên thôi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thôi thì chúng ta đành chờ đợi tiếp vậy. Tiểu cơ linh bất mãn gãi gãi đầu khỉ của mình, nói. Đúng vậy. Đã qua nhiều năm như thế, sau khi tiểu đệ được ca ca giúp luyện hóa phản cốt thành, mà Hải Long còn không tỉnh, thật sự là làm người ta tức đến chết mà. Chờ hắn đi ra, tiểu đệ nhất định sẽ dùng quả đảo đánh cho hắn thấy trăng với sao luôn. Nói xong, còn hướng về hàn linh thạch vạn năm căm giận so so ngón giữa lên. Hoàng Trị nghiêm túc nói. Tiểu cơ linh, mi phải nhớ kỹ, tu luyện là một quá trình gian khổ. Lúc trước lao tổ tông của mi Lục Nhĩ tiền bối cũng phải trải qua vạn năm tu luyện mới có thể tiểu thành tiên thể. Nếu mi quá mức hấp tấp, chỉ sợ giống như nhặt tuổi 3 năm đốt trong một giờ. Tiểu cơ linh thẻ lưỡi, nói. Ít văn chương đi. Đừng lấy cái giọng nghiêm túc ra mà nói với đệ, còn như vậy nữa tiểu đệ sẽ không cho uống hầu nhi tự hạ. Hoàng trị chấn động toàn thân, vội vàng cười làm lành nói. Đừng, đừng, hầu tổ tông của ta ơi. Hoa quả nơi này đã sớm làm ta ngán ngấm đây, nếu đến rượu mà cũng không có chắc ta sẽ đến mất. Nguyên lai vì nhớ Nhung Lục Nhĩ Mi Hầu, tiểu cơ linh theo các nơi trong Ma Vân Phong hái các loại hoa quả, trải qua quá trình lên men, tự ủ ra một loại rượu ngon, tuy rằng so ra kém hơn loại Lục Nhĩ Mi Hầu làm, nhưng hương vị không sai biệt nhiều. Mà ngay cả đạo minh chân nhân cũng vô tình đến đây ẩm luôn hai bình đi. Hoàng trị hiện tại đã biến thành một tên tự quỷ, một ngày không uống, liền thấy toàn thân không thoải mái, ngay cả tu luyện cũng không còn hứng thú. Tiểu cơ linh đắc ý nói, muốn uống rượu, thì phải biết khách khí chút. Bằng không, hắc hắc. Đúng rồi, Hoàng trị ca ca, huynh có cảm giác hay không, hàn linh thạch này phát ra linh khí dường như không còn sung túc bằng lúc trước, có phải hải long bên trong đã hấp thu hay không? Chờ hắn đi ra, không biết có thể đạt tới dạng cảnh giới gì nữa. Hoàng trị vớt cằm nói, hẳn là như vậy. Ta nghĩ, hắn tu luyện trong thời gian dài như thế, sau khi đi ra thì ít nhất tu vi sẽ tăng lên 3-4 cảnh giới à, chỉ bằng trình độ hiện tại của mi, tốt nhất là đừng nên trêu chọc hắn, nếu không, kẻ bị quả đào đánh chỉ sợ sẽ là mi đấy. À, không xong, mau kêu các huynh đệ hầu tử hầu tôn của mi trốn xa chút, e là hải long sắp ra. Vui mừng ra mặt, Hoàng trị thấy rõ ràng hàn linh thạch vạn nam kia bắt đầu tản mát ra một vầng sáng nhàn nhạt màu vàng, tảng đá tựa hồ cũng đang run rẩy. Loại tình huống này chưa bao giờ có, như muốn dự báo cho bọn họ. Tiểu cơ linh vui mừng quá đổi, ngẩng cao hô lên một tiếng, tất cả đám hầu tử nhất thời thối lui ra xa. Hoàng trị cùng tiểu cơ linh liếc nhau, vung tay lên, Phật tinh niệm châu phiêu nhiên bay ra, Phật phù phía trên hàn linh thạch vạn năm, song thủ hợp nhất, Hoàng trị nghiêm trang như tượng thì thầm. Phật ngôn hư không vô giới hạn, bất khả độ lượng. Bồ Tát vô trụ tương bố thí, đoạt được công đức cũng như hư không, bất khả độ lượng. Vô biến tế giã. Đại giả trong thế giới mạc quá hư không. Hết thể đại giả mạc quá Phật tính. Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Hai tay 10 ngón cùng điểm, từng đạo pháp ấn đánh vào bên trong chẳng hạn, ở trong không khí, Hoàng trị thôi động kim cang chú với Phật lực khổng lồ đem hàn linh thạch vạn năm hoàn toàn bao vây lại. So ra lần này kim cang chú được hắn vận dụng thuần thục hơn, có pháp lực sung mãn duy trì, hắn đã có thể phát huy ra hiệu lực cơ bản của đại thần thông này. Hàn linh thạch vạn năm dao động càng lúc càng mạnh. Kéo theo hàn đàm bên cạnh nộn nhạo lên từng vùng sóng gợn, đột nhiên, dao động nháy mắt đạt tới cực mạnh, oanh năm. Trong tiếng nổ, thạch đỉnh của hàn linh thạch vạn năm chợt nổ mạnh, một thân ảnh bị bao phủ dưới kim quang như đạn pháp vọt thẳng lên. Đâm thật mạnh vào Phật tinh niệm châu lẫn kim cang chú phía trên. Kim cang chú theo thân ảnh kia mà kéo giãn ra. Hoàng trị cảm giác áp lực đang tăng lên, trong cơ thể Phật lực có chút mất kiểm soát liều mạng phóng về hướng Phật tinh niệm châu. Mỉm cười, Hoàng trị thì thầm. Phật thuyết thị kinh dĩ. Trưởng lao tu bồ đề, cập chư bị khâu, thì khưu ni, yêu bà tắc, yêu bà di, hết thể thế gian thiên nhân A-tu-la. Nghe thấy Phật nói, giai đại hoan hỷ, tín thụ thừa hành. Hoàng quang chợt lóe, kim cang chú tiêu thất, Phật tinh niệm châu một lần nữa quay về tay Hoàng trị. Mà thân ảnh kim sắc kia do không còn gặp cái gì cách trở, đã tiến thẳng vào trong cựu thiên. Tiểu cơ linh khẩn trương mà hưng phấn chộp lấy ống tay áo Hoàng trị nói. Hoàng trị ca ca, cái kia... Cái kia là Hải Long phải không? Hoàng trị lắc đầu, nhìn vào bộ mặt tái xanh của tiểu cơ linh, mỉm cười nói. Kia không phải là đại ca như trước nữa. Hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trở nên cường đại hơn so với tưởng tượng của ta. Vừa rồi ta dùng kim cang chú che hàn linh thạch lại vì sợ nó nổ mạnh làm hủy hoại cảnh vật chung quanh. Nhưng đại ca đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nên phá đỉnh mà ra. Mi xem, hàn linh thạch vạn năm đã không còn một tia linh khí. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên. Vệt kim quang trên không trung dần dần phóng đại ra, quang ảnh chợt lóe, đột nhiên một người hiện ra trước mặt hắn và tiểu cơ linh. Người này toàn thân trần trụi, mái tóc màu đen cùng với râu ria đã dài thảm thượng, toàn thân lóng lánh hào quang kim sắc nhàn nhạt, trong tay cầm một cái trường con lóe ra ô quang, nơi ngực có một miếng hộ tâm lóe ra ngân quang. Nếu không phải pháp khí làm nổi bật, thì thân ảnh đột nhiên xuất hiện này quả thực tựa như là người hoang dã. Hoàng trị cố nén tâm tình kích động, run giọng hỏi: "Đại ca, là ca sao?" Là ca sao? Dã nhân chấn động toàn thân, thanh âm của hắn có chút khô cứng. Tiểu trì, còn có tiểu cơ linh, là ta đây. Ta là Hải Long. Tiếng gầm thật lớn chợt vang lên, chấn động rừng cây xung quanh run lên một trận. Không sai, phá thạch mà ra đúng là Hải Long. Tiến vào giấc ngủ say sau khi hắn hấp thu tiên linh khí, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ba loại năng lượng trong cơ thể mình đã dung hợp làm một, biến thành một cỗ chất lỏng kim quang. Trong đầu dần hiện ra mấy câu chữ tu luyện, tựa hồ là chương thứ nhất trong pháp quyết tu luyện cơ bản. Cơ hồ hoàn toàn theo bản năng, hắn bắt đầu dựa theo đó mà tu luyện, một bên vừa tu luyện, một bên uống rượu trong hầm hầu nhi tiểu, dưới sự dẫn động của hầu nhu tiểu, pháp lực bị lục nhĩ mi hầu áp chế năm đó rốt cục đã được phóng thích hoàn toàn. Mỗi ngày đều theo đó mà tu luyện, ngay cả chính hắn cũng không rõ đã bế quan bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu. Rốt cục, sau khi uống sạch tất cả hầu nhi tiểu, hắn tiến hành bế quan lần cuối cùng. Khi hắn tỉnh lại, thì giật mình phát hiện ở linh đài của mình, tất cả pháp lực kim sắc kết hợp thành một viên kim đan nhỏ như quả trứng gà, cùng lúc đó, lại có thêm một pháp quyết hiện ra trong đầu hắn, lần này, tựa hồ chỉ trong phút chốc, hắn đã học xong tất cả. Cũng hết nhẫn mại trong khối đá tịch mịch này, hắn dựa theo pháp quyết mới học thôi động tiểu thiết côn, dường như bên trong hàn linh thạch đều sáng lên, tiểu thiết côn chợt lóe ra kim quang mãnh liệt, dưới sự thúc dục toàn lực của Hải Long, nghịch thiên kính cũng truyền đến một đạo pháp lực nơi ngực, rốt cục hàn linh thạch vạn năm đã mất hết linh khí cũng không còn khả năng chịu một lực công kích mạnh như vậy. Hải Long cuối cùng đã phá thạch mà ra, một lần nữa trở lại thế gian. Hoàng trị không kiềm nén được nữa, ôm chầm lấy bả vai Hải Long, thâm tình kêu lên. Đại ca, đệ rất nhớ ca a. Hải Long ngây ra một lúc, một tay mạnh mẽ đẩy Hoàng trị ra, nói. Cái đồ ẻo là ngươi, ta không thích nam sắc. Nhìn Hoàng trị trợn mắt há hốc mồm, Hải Long cười lên ha hả, bước lên ôm lấy hắn, nói. Bất quá. Ta cũng thực sự nhớ ngươi a. Tiểu trì. À, còn có mi, tiểu cơ linh của ta. Nói xong, dùng cánh tay còn lại ghì lấy tiểu cơ linh vào ngực mình. Hai người một hầu cứ đứng ôm nhau như vậy, không ai nói gì, yên lặng cảm thụ thâm tình lẫn nhau. Thật lâu sau, Hoàng trị đột nhiên đẩy Hải Long ra, học theo bộ dáng vừa rồi của hắn, nói. Cái đồ ẻo là ngươi, ta không thích nam sắc. Hải Long cùng với tiểu cơ linh đều ngẩn người, lát sau cả ba cùng cười lên ha ha. Tiếng cười lắng dần, Hải Long chỉ vào Hoàng trị cười mắng. Xem ngươi kìa, làm sao còn giống người xuất gia chứ? Hoàng trị hai tay tạo thành chữ thập, nói. Tội lỗi, tội lỗi. Tiểu tăng vừa rồi vọng ngữ. Đại ca, Phật tổ nhất định sẽ tha thứ đệ, là do đệ hưng phấn khi gặp lại ca nên mới như vậy thôi. Tiểu cơ linh nói. Hải Long, huynh đừng để ý đến hắn, hắn căn bản chỉ là một tên mạo danh hòa thượng thôi, mỗi ngày đều rủ dê đệ uống rượu, sớm đã làm đệ phiền đến chết. Hải Long trợn mắt há mồm nhìn tiểu cơ linh, thì thào nói. Mi, tại sao có thể nói được? Tuy rằng diện mạo bên ngoài của Mi thay đổi không ít, nhưng ta vẫn còn nhận ra mùi của Mi. Tiểu cơ linh, Mi vì sao có thể nói? Hắn hỏi hai lần liên tiếp, hiển nhiên là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tiểu cơ linh đắc ý nói. Nói chuyện có gì đặc biệt đâu, đệ đã luyện hóa phản cốt, chẳng những có thể nói, hơn nữa trí tuệ cũng không kém chút nào so với nhân loại đâu. Hải Long nhất thời hồi tưởng lại Lục Nhĩ Mi hầu lúc gần đi có nói mấy lời với mình, lúc này mới bừng tỉnh, thì thào nói. Nguyên lai là Mi học được phương pháp tu luyện của tiền bối. Luyện hóa phản cốt. Lục Nhĩ tiền bối từng nói năm đó ngài luyện hóa phản cốt mất đến mấy trăm năm, nói như vậy, lần tu luyện này của ta chẳng lẽ có hơn trăm mấy năm phải không? Tại sao ta không cảm nhận được thời gian đã dài như vậy a? Hoàng trị mỉm cười nói. Trăm năm. Nếu vỏn vẹn chỉ trăm năm. Ca có thể nào đạt được tu vi như hiện tại chứ? Đại ca, chúng ta nhẫm chừng có 800 mấy năm. Nói cách khác, ước chừng ca đã tu luyện 800 năm à? Hải Long chấn động toàn thân, bất khả tư nghị nhìn Hoàng trị, rồi lại nhìn tiểu cơ linh đang gật đầu liên tục, thì thào nói. 800 năm, thậm chí đã lâu đến 800 năm vậy sao? Chương 52, phá kén đi ra, hạ. Hoàng trị than nhẹ một tiếng, nói. Đúng vậy. 800 năm. Thời gian trôi qua thật mau. Trong nháy mắt đệ đã được 1861 tuổi. Đại ca, trong 800 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hải Long còn chưa lấy lại bình tĩnh, giật mình nói. Nói cho ta nghe một chút. Hoàng trị ngưng thần, nói. Suốt 800 năm, thần châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai là do Nguyên Mông Quốc phát động trăm vạn thiết kỵ, thừa dịp đối phương không có chuẩn bị đề phòng, đã đồng thời tiến về hai quốc gia Lý Đường, Triệu phát động tấn công. Có lẽ sống trong an nhàn lâu rồi, Lý Đường. Triệu hai quốc vừa ở gian đoạn đầu cũng không có năng lực phản kháng, đều tự nguyện cho Nguyên Mông Quốc chiếm cứ lãnh thổ. May mắn là mặc dù Nguyên Mông Quốc vô đối tại nơi cao nguyên lại không am hiểu công thành, trải qua hơn một năm trời, hai quốc Lý Đường và Triệu Tùng mới dựa vào vài tòa đại thành kiên cố mà chặn được Nguyên Mông Quốc tinh nhuệ. Nhưng Nguyên Mông Quốc tấn công năm này qua tháng nọ, thực lực của hai quốc suy yếu rất nhiều. Hiện tại, trên thần châu đại y địa, Nguyên Mông Quốc đã trở thành quốc gia cường đại nhất. Bởi vì chiến tranh liên tục mấy năm, làm cho dân chúng trôi dạt khắp nơi, các loại ôn dịch, tật bệnh, đã lấy đi sinh mệnh rất nhiều người, cũng mang đến cơ hội cho tà đạo. Bởi vì thực lực kém xa, Tà đạo Tam Tông vẫn ẩn nấp không ra, sau cuộc loạn chiến, bọn chúng đã thu nạp một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi, sau đó chọn phương pháp tàn khốc nhất để huấn luyện, không ngừng tăng cường một thân thực lực. 200 năm sau, tuy rằng thế cuộc Tam Quốc ổn định lại, nhưng thế lực tà đạo cũng tăng đáng kể. Bất quá, bọn chúng cũng thật kiên nhẫn, mãi đến 300 năm trước, tức là thời điểm ca bế quan được 500 năm, có thể bọn chúng cảm giác được đã đủ sức để cùng chính đạo chúng ta đối đầu, lúc nào ý gì mới công khai hoạt động. Đến nay, suốt 300 năm. Trong 300 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, thất tông chính đạo chúng ta trước sau liên thủ đã cùng tà đạo quyết chiến 9 lần, nhưng hết thảy đều không tốt đẹp như chúng ta đoán, kết quả dĩ nhiên là bại nhiều thắng ít. Mãi đến khi 9 vị đạo tôn Liên Vân Tông toàn bộ tham chiến, mới cứu vãn chính đạo lại được một chút. Hiện tại, Liên Vân Tông đã tiếp nhân vị trí của Ngũ Chiếu Tiên, trở thành nhất đại tông phái đứng đầu chính đạo. Trăm năm gần đây, bất luận là chính đạo hay tà đạo, đều cử ra toàn cao thủ, xung đột càng thêm thảm thiết hơn, đôi khi, thậm chí còn liên lụy tới người thường. Nói tới đây, Hoàng Trị không khỏi toát ra một tia ảm đạm. Hải Long không nhịn được nói. Bọn chúng muốn đánh thì cho bọn chúng đánh. Người có sinh ly tử biệt không phải chuyện rất bình thường sao? Đơn giản chính là tử sớm hay tử muộn thôi. Hoàng Trị nao nao, nói. Lời đại ca nói rất giống với Phật Pháp, nhưng dù sao chúng ta cũng là chính đạo, cứu người dân ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, là việc chúng ta phải làm. Nếu không phải vì hộ Pháp giúp ca, có thể đệ đã sớm vùi đầu vào cuộc chiến. Hiện tại, trên Liên Vân Sơn chỉ còn lại 2 vị thiên thạch và đăng tiên đạo tôn, 7 vị đạo tôn khác đã dẫn đầu thất tông chính đạo cùng tà đạo đối kháng. Hải Long than nhẹ một tiếng, nói. Đừng nói ta mấy chuyện đó, ta không thích nghe. Không biết Giá Nhi hiện tại thế nào. Ngươi có tin tức của hắn không? 800 năm trôi qua, chỉ sợ Trương Thúc, Trương Thẩm cũng. Hoàng Trị toát ra một tia mất mãn nhàn nhạt, nói. Tin tức về hảo bằng hữu của ca thì đệ không có, bất quá, Trương Thúc, Trương Thẩm kia thì ca có thể yên tâm. Sau bọn họ đã nhận được một nghĩa tử, coi như là an hưởng tuổi già A đại ca. Chẳng lẽ ca không định giúp một tay cho chính đạo chúng ta sao? Hải Long mắt toát ra một tia hào quang kỳ dị, đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Thất tu kiếm, ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt lóe, thất tu kiếm thanh sắc không biết từ chỗ nào hiện ra, thanh quang liên thiểm, tròm râu dưới hàm Hải Long toàn bộ biến mất, do không cố ý khống chế, thất tu kiếm đã chặt đứt hơn phần nữa bộ tóc dài của hắn, trở lại rối tung dài tới bên hông. Đã không còn râu tóc che đây, Hoàng Trị và Tiểu Cơ Linh thấy như vậy nhất thời cao hứng không ít. Bộ dáng hắn so với lúc bắt đầu tu luyện cũng không khác mấy, chỉ là toát khí chất nhiều hơn. Sau lưng xuất hiện ra vỏ kiếm, len ken một tiếng, thất tu kiếm đã trở về, Hải Long nhàn nhạt nói. Ta đối với đánh đánh giết giết không mấy hứng thú. Bất quá, sớm muộn gì ta cũng đi ma tông. Bất luận Giá Nhi sống hay chết, thì chỉ có một kết quả cuối cùng. Tiểu Trì, đôi khi có một số chuyện ngươi hẳn là biết qua. Kỳ thật, ngay cả chính mình rốt cuộc cũng không biết có phải là người chính đạo không. Nếu ngươi không muốn nhận ta là đại ca nữa, thì tùy ngươi có thể rời đi. 800 năm nay, cảm ơn ngươi đã hộ pháp cho ta. Tiểu Cơ Linh đột nhiên nhảy đến bên người Hải Long, hì hì cười, nói. Mặc kệ hòa thượng giả không đi cùng huynh, dù sao đệ đã có ước định rồi. Lúc trước khi huynh dùng tử chi cứu tính mạng đệ, đệ liền thề cả đời này nhất định phải luôn bên cạnh huynh. Ai, Lao Tổ Tông nói, đệ phải nghe lời của huynh, nói không chừng có một ngày có thể thăng tiên giống như người. Hoàng Trị nghe Tiểu Cơ Linh nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cười ha ha lên, một bên cười, vừa nói. Hảo A, đại ca, đệ thiếu chút nữa là bị ca lừa. Lúc trước khi ca chỉ vỏn vẹn có phục hổ cảnh giới, mà đã không màng tính mạng đi giết cương thi, hiện giờ công lực cao thâm, như thế nào lại mặc kệ thế sự chứ? Một khi chứng kiến người trong tà đạo giết hại sinh linh, ca hẳn là không thể không ra tay. Hải Long ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ làm những việc mình thích. Với ta mà nói, tự do là quan trọng nhất. Không ai có thể sai bảo ta. Ngươi có suy nghĩ như vậy, cũng tùy ngươi. Là vị bằng hữu nào, ngươi đã quan sát từ nãy giờ, hẳn là nên bước ra. Kim quang chợt đại thịnh, trên người Hải Long tản mát ra khí thế cường đại, hào quang thiết côn trong tay đại phóng, từ tối đen chuyển thành sáng kim. Ô hát! 800 năm bế quan quả nhiên không uổng phí, vậy mà có thể phát hiện ra bọn ta. Thanh lam sắc hào quang sáng lên, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước người Hải Long ngoài 100 mét. Chính là sư tổ đạo Minh chân nhân cùng với tổ sư Thiên Thạch đạo tôn. Vừa thấy hai người, Hải Long thốt ra theo bản năng, nói: "Nguyên lai là ngươi, Thiên Thạch lao hồ đồ." Lúc này hắn chỉ phát hiện ra một khí tức, đó là của đạo Minh chân nhân, tuy rằng 800 năm bế quan làm cho tu vi tiến bộ nhanh, nhưng so với Thiên Thạch đạo tôn thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Thiên Thạch đạo tôn nhướng mày lên, chảo vào hư không một cái, một đạo hào quang thanh sắc chợt sáng lên nơi bàn tay, hắn quát to: Tiểu tử, vẫn không biết trời cao đất rộng như vậy, xem bổn tôn giáo huấn ngươi. Theo cánh tay vung lên, thanh quang nhất thời vụt tới xé gió. Hải Long sớm không còn lép vế như ngày đó, tuy rằng tu vi không bằng Thiên Thạch đạo tôn, nhưng hắn cũng không chút kinh hoàng, hai tay cầm tiểu thiết côn, quát to. Thiên quân rừng ngọc vũ. Ngàn vạn đạo hà quang sáng lên, từ thiết côn đi ra, vô số kim quang chớp động, hướng công kích về phía Thiên Thạch đạo tôn. Khí thế đào non lấp biển kia, nhất thời làm cho Thiên Thạch đạo tôn hoảng sợ, lao phát ra thanh quang, liền bị hóa giải dễ dàng như vậy, hơn nữa kim quang không chút suy yếu nào, chợt vọt tới trước, thẳng đến Thiên Thạch đạo tôn. 800 năm tu luyện, Thiên Thạch đạo tôn đã tiến nhập Mạc Chắc sơ kỳ cảnh giới, mặc dù hoảng nhưng không có loạn, trong tay Thiên Thạch huyễn hóa ra một tầng chắn màu trắng ngà, ngăn trước người mình và đạo minh lại. Tiếng vang dường như dày đặc điên cuồng, cấm chế Thiên Thạch đạo tôn bày ra, không ngừng rung động kịch liệt, tựa hồ phát hiện ra cái gì không đúng. Thiên Thạch đạo tôn có chút kinh hoàng tản mát ra hai đạo năng lượng màu lam, đem Thiên Thạch bao bọc chính mình lại trong đó. Vang một tiếng nổ, Hải Long lộn một vòng về, lảo đảo vài bước mới đứng vững bên cạnh Hoàng Trị. Một kích vừa rồi tựa hồ hao phí không ít pháp lực của hắn, ngực có chút phập phồng, sắc mặt hơi trắng bệch. Thiên Thạch đạo tôn cùng đạo minh chân nhân lù lù tiến vào, do Thiên Thạch đạo tôn không cố ý bảo vệ, nên cuối cùng cũng không có dẫm vào vết xe đổ năm đó. Lão nhẹ nhàng thở ra, nhìn vẻ mặt cảnh giác của Hải Long, mỉm cười nói: "Hảo tiểu tử, thật sự vượt ra ngoài dự liệu của ta. Thời gian 800 năm, vậy mà thành tựu của ngươi đã cao như vậy, ta muốn nhìn xem, ngươi đang ở cảnh giới gì?" Thuận Phong Nhĩ nghe lệnh, cha. Hào quang màu vàng chợt sáng rộng, toàn thân Hải Long hơi run lên, theo bản năng đem tiểu thiết côn để nặng trước người. Thiên Thạch đạo tôn giật mình nói: "Ôi trời, điều này có thể sao? 800 năm ngắn ngủi, tiểu tử ngươi thế mà đã đạt tới thoát thai hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa đã kết thành kim đan. Ta lúc trước tu luyện 1500 năm bất quá mới có thể tiến nhập thoát thai sơ kỳ mà thôi. Tiểu tử ngươi thực là đang ngồi phi kiếm mà đi lên à?" Đạo Minh chân nhân cũng kinh ngạc, thì thào nói: "Sư phụ, điều đó không thể được. Ta đã tu luyện rất nhanh, lại có linh dược của Lục Nhĩ tiền bối tương trợ, hiện tại cũng mới có thoát thai sơ kỳ mà thôi. Tại sao hắn có thể so với ta cao hơn được chứ? Phải biết là ta tu luyện có thể nói nhiều hơn hắn 500 à?" Thiên Thạch đạo tôn đột nhiên cười ha ha lên: "Ngươi đó, hiện tại có thể đã kém xa hắn, dựa vào tiến độ bây giờ của ngươi, nghĩ muốn kết thành kim đan ít nhất cũng còn cần 3 đến 500 năm nữa. Về sau, ngươi cũng không còn là sư tổ của hắn." "Hảo, hảo, Thiên Thạch nhất mạch ta quả nhiên sản sinh ra một nhân tài, thật sự là hảo tiểu tử. Mặc dù là ma mới, nhưng rất đáng để bọn ta hâm mộ." Hải Long tức giận nói: "Cái gì mà ma mới? Ngươi đắc ý gì chứ, bản lĩnh của ta cũng không phải do ngươi truyền thụ. Gọi ngươi là tổ sư, chẳng qua là bài trí có lệ mà thôi." Thiên Thạch đạo tôn hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, một chút cũng không vì những lời Hải Long mà tức giận, mỉm cười nói: "Hiện tại ngươi không nên gọi ta là tổ sư, mà hẳn gọi là sư phụ. Ngươi đã vượt xa đăng phong cảnh giới, bây giờ, ta ban cho ngươi pháp danh Đạo Vũ, chính thức thu ngươi làm đệ tử." Hải Long trong mắt toát ra một tia vui mừng, Thiên Thạch mỉm cười nhìn hắn, nghĩ thầm: "Ta cũng không tin không thể lấy lòng tiểu tử ngươi, muốn làm đệ tử của ta không phải ai cũng có thể." Nhưng Hải Long nói một câu làm cho lão thất vọng, Hải Long cúi đầu, thì thào nói: "Rốt cục không phải Đàm Vũ mà là Đạo Vũ. Sẽ không còn ai gọi ta là ống nổ nữa. Ha ha, thật tốt quá, ta là Đạo Vũ." Thiên Thạch đạo tôn quay đầu liếc Đạo Minh một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Hải Long, chẳng lẽ ngươi không hướng về sư phụ hành lễ sao?" Hải Long hừ một tiếng, nói: "Ngươi cái gì cũng chưa dạy ta, thì dựa vào cái gì mà ta hành lễ ngươi? Lúc trước khi Đạo Minh muốn ta chân thành gọi hắn là sư tổ, thì cái giá phải trả là tam kiện pháp bảo đại giới. Ngươi dù sao cũng là đạo tôn, thì nói thế nào cũng phải hào phóng hơn so với hắn một chút à." Nói xong, hắn còn theo bản năng nắn vuốt ngón tay. Nghe Hải Long nói, Hoàng Trị và Tiểu Cơ Linh ở một bên không khỏi cười rộ lên, đây mới là Hải Long mà bọn họ biết ta. Ngay cả Thiên Thạch đạo tôn mà cũng dám mặc cả, quả thật lớn mật. Thiên Thạch đạo tôn hơi giật mình nói: "Tiểu tử ngươi, một chút tôn sư trọng đạo đều không có. Ở đâu ra cái luật trưởng bối thì phải tặng pháp bảo. Mà thôi, không cần so đo với trẻ con, pháp bảo thì ta có thể cho. Nhưng có một điều kiện." Hải Long cười hát hát nói: "Nói đi, không quá phận là được." Thiên Thạch đạo tôn nhíu mày, vừa định phát tác, nhưng lại nghĩ tới sau này còn phải dựa vào Hải Long làm cho mình rạng rỡ vinh dự, nên mới đè ép tức giận xuống, nói: "Ta có thể cho ngươi vài món pháp bảo, nhưng điều kiện là đến lúc báo danh tại đại hội tỷ thí thất tông tân nhân, ta muốn ngươi nói rõ mình là môn hạ của Liên Vân Tông Thiên Thạch đạo tôn. Như thế nào?" Hải Long ngẩn người, nói: Đại hội tỷ thí thất tông tân nhân. Đó là cái gì? Thiên Thạch Đạo Tôn có chút không kiên nhẫn nói. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có đáp ứng hay không? Hải Long suy nghĩ một chút, nói. Nhiều lời làm gì, chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Hảo, muốn ta đáp ứng ngươi hả? Bất quá, phải cho ta vài món pháp bảo tốt. Pháp bảo đạo mình cấp cho ta lúc trước hiện tại đều không thích hợp dùng nữa. Kỳ thật hắn cũng hiểu được là Thiên Thạch Đạo Tôn đang dụng tâm kín đáo, nhưng dục vọng đối với pháp bảo thật quá lớn, mà hắn lại tin tưởng Thiên Thạch Đạo Tôn sẽ không làm hại hắn, cho nên mới sảng khoái đáp ứng. Thiên Thạch hiện ra một tia vui mừng nơi đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu thiết côn trong tay ngươi mới chính là pháp bảo tốt nhất, cho ngươi cái gì cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng không dùng nữa. Xúc động nói, ngươi nói đi, muốn loại pháp bảo gì? Ta cũng có thể cho ngươi. Hải Long xoay tròn nhãn châu, thật vất vả mới được cơ hội như vậy, tự nhiên là phải tranh thủ cái lợi lớn nhất. Cười hắc hắc nói. Vừa rồi chứng kiến ngài dùng thiên thạch bố trí thành cái chán, trước tiên ngài đem thiên thạch này cho ta đi, về phần ngoài cái này, để ta suy nghĩ thêm. Thiên Thạch Đạo Tôn mở to hai mắt nhìn, nói. Cái gì, ngoa muốn thiên thạch của ta? Đừng có nằm mơ, đây chính là pháp khí hộ thân của ta. Tiểu tử ngươi thật đúng là sư tử đại khai khẩu a. Hải Long nói, là chính ngài đã hứa nha, thế nào? Bây giờ đổi ý sao? Không muốn cho à? Không sao cả. Dù sao ngươi cũng không thể được xem là sư phụ của ta. Thiên Thạch Đạo Tôn bất đắc dĩ thở dài, nói. Hải Long, ngươi quả là tham lam. Thiên Thạch này là biểu tượng của Thiên Thạch Phong ta, chỉ có lịch đại trưởng quản Thiên Thạch Phong mới có, tuy rằng không phải là thiên khí, nhưng rất có ý nghĩa tượng trưng. Như vậy đi, ngươi hãy chọn pháp bảo khác, sư phụ sẽ đáp ứng ngươi. Nhất định cho ngươi đồ tốt. Hải Long cũng biết Thiên Thạch Đạo Tôn không thể nào đem thiên thạch của lão cho mình, sở dĩ hắn nêu ra yêu sách này chỉ vì muốn chiếm được tiên nghi thêm mà thôi. Nghĩ nghĩ, nói. Vậy được rồi, thiên thạch sư phụ, ta cũng không muốn làm khó ngài, ngài hãy liền cho ta vài món pháp bảo loại phòng ngự đi. Cái này có thể à? Chương 53, Đại hội Tân Nhân, Thượng. Thiên Thạch Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, nói. May mắn khi đệ tử giống như ngươi vậy ta chỉ có một. Nếu không còn chưa đến thiên kiếp ta đã tức đến chết rồi. Vừa nói, tay áo lao phất nhẹ, một chùm quang hoa thanh sắc mênh mông sáng lên, xuất hiện trước người Hải Long một cái hộp ngọc nhỏ màu xanh. Thiên Thạch Đạo Tôn nói tiếp. Biết là tiểu tử ngươi tham lam, nên ta đã sớm chuẩn bị chú đáo, tất cả đều là loại pháp bảo phòng ngự, trên hộp Lý Ngọc Tiên có hướng dẫn phương pháp sử dụng chúng, về sau tự ngươi dò xét lấy. Ai, thời điểm lúc trước ở tiếp thiên phong ta rất hối hận, coi như đây là bồi thường cho ngươi. Chính là ta không nghĩ tới tu vi của ngươi lại tăng tiến nhanh như vậy. Hiện tại hẳn là ngươi có thể dùng chúng. Được rồi, trước hết cứ lấy đi, ta còn có chính sự muốn nói với ngươi. Trong hộp thanh ngọc không ngừng truyền đến linh khí nhàn nhạt, đó là năng lượng vô cùng tinh thuần. Chỉ nhìn sơ qua cái hộp ngọc kia thôi, Hải Long đã biết thiên thạch cho mình đúng là thứ tốt. Càng khôn rơi dưới pháp lực thúc giục huyễn hóa ra một đoàn hào quang thanh sắc, theo tay vung lên, hắn đã thu hộp ngọc màu xanh vào trong đó. Mỉm cười nói, đa tạ ngài. Chuyện trước kia ta đã sớm quên rồi. Có chuyện gì, sư phụ cứ việc phân phó. Thiên Thạch Đạo Tôn liếc qua Đạo Minh chân nhân bên cạnh một cái, nói. Chắc không được ngươi nói tiểu tử này trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn, xem ra là sự thật, đáng thương cho mấy món pháp bảo của ta. Ai? Chuyển hướng sang Hải Long. Ta đưa ngươi vài món pháp bảo đều có chứa công năng tiềm tàng, đối với chuyện xuất ngoại sau này của ngươi có trợ giúp rất lớn. Vừa rồi cũng như tiểu hòa thượng kia có nói. Hiện tại thế cục trên Thần Châu đại địa vô cùng phức tạp, đệ tử vượt qua đăng phong cảnh giới ở Liên Vân Tông chúng ta đại đa số đều đi theo mấy vị đạo tôn xuất ngoại. Ta đạo Tam Tông hưng thịnh cực nhanh, hiện tại cơ hồ khí thế đã áp đảo chính đạo chúng ta. Hải Long khẽ nhíu mày nói. Sư phụ, việc này tiểu hòa thượng vừa rồi có nói qua. Ngài không cần nhiều sự, nói thẳng trọng điểm ra đi. Thiên Thạch Đạo Tôn hiện giờ cũng bất chấp Hải Long vô lễ, nói. Vì để khích lệ môn hạ có thể khắc khổ tu luyện. Thất tông chúng ta lúc 300 năm trước quyết định, mỗi trăm năm, sẽ cử hành một lần đại hội thất tông tân nhân tỷ thí. Đến lúc đó, phàm là ai trong thất tông chính đạo, tu hành chưa đủ ngàn năm, đều có thể tham gia. Việc này là cơ hội chứng minh bản thân, cũng là thời cơ làm rạng rỡ cho tông phái, 300 năm qua, đã cử hành 2 lần tỷ thí. Nói ra thật xấu hổ, tông ta quản lý đối với đệ tử đều là phó mặc, tự hành tu luyện là chính, cái gọi là nhiệm vụ sư phụ chỉ dắt tới cửa, tu hành là do mọi người. Cũng không có ý phải bồi dưỡng cái gì tinh nhuệ. 2 lần tỉ thí, nhưng ngay cả tiến vào vòng 3 cũng không có. Hiện tại tông ta đã là nhất đại tông phái đứng đầu, nếu đến kỳ đại hội thứ 3 này vẫn không đoạt. Được thứ hạng mà nói thì bọn đạo tôn chúng ta thật sự là không còn mặt mũi nào. Cho nên, ta muốn ngươi đi tham gia sự kiện lần này, hơn nữa phải đạt ít nhất là hạng 3. Phải cho Liên Vân Tông chúng ta, cũng như là thiên thạch nhất mạch vẻ vang. Hải Long nhíu nhíu mày, nói. Ta không đi. Sư phụ, đệ tử trong thất tông đều tham gia nhiều như vậy, cho dù ta tham gia, chỉ sợ cũng không chiếm được thứ hạng gì tốt đâu. Ta không muốn đi. Thiên thạch đạo tôn giận dữ nói. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng. Có được pháp khí của ta, chẳng lẽ ngươi định nuốt lời ư? Ta đã ưu đãi cho ngươi, có đi hay không, cũng không phải ngươi làm chủ. Huống chi, nếu ta không nắm chắc ngươi có thể đạt được thứ danh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi làm cho xấu hổ sao? Trong hàng đệ tử tu luyện ngàn năm, ta còn chưa từng nghe nói qua tông phái nào có người đạt tới thoát thai cảnh giới. Ngươi phải biết rằng, ở người tu chân chúng ta, đang phong cảnh giới trước kia tương đối dễ dàng đạt tới, cho dù là đệ tử có tư chất bình thường đi nữa thì trải qua 500 năm khổ tu, cũng có thể tiến vào đăng phong sơ kỳ. Nhưng đăng phong hậu kỳ về sau, tu luyện khó khăn trăm bề. Chỉ có đệ tử thiên chất cao, mới có thể tiến bộ nhanh một chút. Ngay cả vô song, phụ đam, đạo long. Ba cảnh giới này bình thường cũng phải trải qua ngàn năm khổ tu mới có thể đạt tới. Dựa vào tu vi hiện giờ của ngươi, hơn nữa với biểu hiện lực công kích vừa rồi, ở người tu chân ngàn năm trong chính đạo, cơ hồ có rất ít người có thể trở thành đối thủ của ngươi. Nếu ngươi đoạt giải quán quân trở về, ngươi chính là công thần của Liên Vân Tông, các đệ tử đều tôn kính ngươi, ngươi còn không biết à, bởi vì Liên Vân Tông chúng ta gần mấy trăm năm qua uy thế đã tăng nhiều trong chính đạo, hiện tại tân đệ tử đông đảo. Chẳng lẽ, ngươi không muốn trở thành thần tượng của bọn họ sao? Ở tu chân giới chỉ cần ngươi có thực lực, dù đi tới chỗ nào cũng đều có người tôn kính ngươi. Mà thất tông tân nhân sắp cử hành, đúng là cơ hội tốt để biểu diễn tài năng trẻ. Là người ai cũng có lòng hư vinh, nghe Thiên Thạch nói xong, Hải Long không khỏi hơi động tâm. Thì Thảo nói, ta hơi lo lắng một chút. Thiên Thạch Đạo Tôn nghiêm mặt nói, hiện tại thời gian cấp bách, ngươi có lo lắng cũng không được. Đại hội tỷ thí tân nhân thất tông sẽ cử hành tháng sau, tại Tiên Chiếu Sơn ở Ngũ Chiếu Tiên. Ngươi phải mau chóng xuất phát mới đến kịp. Khi tông chủ rời núi đã giao quyền lựa chọn người cho bản tôn, ta cũng đắn đo thật lâu mới chọn lựa ra 5 tên đệ tử. Vừa vặn hôm nay ngươi xuất quan đã được ta khảo sát pháp lực. Lần này liền thu nạp ngươi vô đội A, còn một điều nữa là lần tái tỷ thí này có lợi vô cùng. Vì để cổ vũ cho các đệ tử chính đạo, ba thứ hạng đầu đều có thưởng, thứ nhì và thứ ba thì thưởng một kiện cực phẩm bảo khí, còn phần thưởng cho hạng nhất là một kiện tiên khí. Tiên khí có khái niệm gì thì ngươi hẳn là rất rõ ràng A. Nghe có tiên khí, Hải Long nhất thời động tâm thật mạnh, dứt khoát nói. Hảo, sư phụ, ta đáp ứng ngài, nhất định làm cho Liên Vân Tông chúng ta vẻ vang. Nói xong, còn làm bộ dáng ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Hoàng trị ở một bên thì thào nói khẽ. Theo ta thấy, đoạt kiện tiên khí kia mới là lý do thật à. Hải Long trừng mắt nhìn hắn một cái, cười làm lành với Thiên Thạch Đạo Tôn nói. Sư phụ, lão nhân gia ngài còn có cái gì phân phó không? A, đúng rồi, hiện tại tu vi cảnh giới của ta tuy rằng tăng lên rất nhiều. Nhưng có điều đạo pháp bổn môn còn chưa có học cái gì, ngài có thể dạy cho đệ tử không? Thiên Thạch Đạo Tôn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Người cái tên tiểu tử này, ta thật không biết nên nói gì cho phải. Bất quá, cho dù ngươi làm vì tiên khí đi, cũng nhất định phải đạt quán quân trở về. Còn điều nữa là đừng quên đạo hảo ta cho ngươi lúc báo danh. Đạo Minh, nhiệm vụ chỉ điểm đạo pháp cho Hải Long ta giao ngươi. Hắn hiện tại có pháp lực thâm hậu, học đạo pháp hẳn là thực hành dễ dàng. 3 ngày sau, ta cho tập hợp ngươi và 5 tên đệ tử khác tại Ma Vân Bình, sau đó 6 người xuất phát đi Tiên Chiếu Sơn trước. Nói xong, mây mù bốc lên dưới chân, ở hào quang lam sắc bao vây bỗng nhiên mất hút. Đạo Minh cung kính sau khi nhìn theo Thiên Thạch Đạo Tôn rời đi, mới chuyển hướng qua Hải Long nói. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Ta đi theo sư phụ nhiều năm, cũng chưa từng được ông ta cho cái gì bảo vật. Hải Long trong mắt đột nhiên toát ra một tia quang mang kỳ dị, theo như chính miệng Thiên Thạch Đạo Tôn nói, hắn đã biết tu vi mình đã vượt qua Đạo Minh chân nhân, một loại cảm giác cao cao tại thượng dâng lên, hắc hắc cười nói. Đạo Minh mặc vũ. Ta nhớ rõ lúc trước dường như chúng ta có đánh cuộc qua. Rốt cuộc bây giờ là ai thắng vậy? Đạo Minh sắc mặt hơi đổi, thì thào nói. Sư đệ, ngươi mãi bê quan, ai mà biết được ngươi tiến vào đăng phong cảnh giới lúc nào, ta xem, đánh cuộc giữa chúng ta coi như kết thúc đi. Hải Long tiến đến bên cạnh Đạo Minh, một tay ngăn bả vai mập mạp của hắn lại, nói.